Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 131, chính là ta không có người nào có thể đồng thời viết ra 10 bài mang phong cách khác biệt như thế được, hơn nữa tất cả đều là thi từ thượng thượng giai. Một bài là tướng sĩ xuất lĩnh chinh chiến biên quan, một bài là trượng phu đã chết một mình ai tháng, một bài viết về khí khái nam tử cái thế, một bài lại là nữ tử bách chuyển nhu tình, coi như hắn muốn mua thơ, cũng nên dùng tâm một chút chứ. Hắn làm thế này là tìm bao nhiêu đại tài tử, đại tài nữ, bỏ ra bao nhiêu tiền, mới gom góp được 10 bài thi từ này. Mỗi một bài thi từ này đều có phong cách riêng, không thể phân cái cao thấp. Nhưng so sánh với các tác phẩm khác tối nay, lập tức có thể phân cao thấp. Dù là tác phẩm Đường Chiêu mua được, hoặc là tác phẩm của người khác, cũng không thể so sánh với bất kỳ một bài nào trong đó. Nhưng nếu như vậy, tối nay căn bản không cần mời Tô Mị cô nương đi ra chọn lựa. Bởi vì 10 bài thi từ tuyển ra, tất cả đều là từ tay Tiêu Tiểu Công gia, dù nàng tuyển bài nào, cuối cùng đều là lựa chọn Tiêu Tiểu Công gia. Thế nào, còn chưa tuyển ra được sao? Một giọng nói khiến người nghe nhịn không được toàn thân rã rời từ phía sau truyền đến. Lão giả tóc trắng quay đầu, nhìn bóng người đang đi tới. Đưa một chồng giấy trong tay cho nàng rồi nói, Tô cô nương, hay là tự ngươi xem đi. Tô cô nương, chọn tốt hay chưa? Đúng vậy à, Tô cô nương tuyển ra một tác phẩm xuất sắc, cũng để chúng ta xem một chút đi. Đám người ở phía dưới đã đợi đến lúc không còn kiên nhẫn, thi nhau thúc giục. Nữ tử kia nhìn một chồng giấy trong tay, lấy ra một tờ, hỏi, đây là do ai viết, tại sao không ký tên? Lão giả tóc trắng nhìn nàng, là Tiêu Tiểu Công gia. Bài này thì sao? Cũng là Tiêu Tiểu Công gia. Bài này? Vẫn là Tiêu Tiểu Công gia. Lão giả tóc trắng nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, tất cả những bài thi từ trong tay Tô cô nương đều là Tiêu Tiểu Công gia đưa tới. Nữ tử phong vận nhìn lão, đôi môi đỏ thắm giật giật, sau đó ánh mắt nhìn về phía một nhã cát trên lầu. Một lát sau, nàng mới cúi đầu xuống, chọn ra một bài từ những trang giấy kia, nói, vậy thì cứ dựa theo quy củ thi hội đi. Quy củ thi hội chính là tìm người chiến thắng thi từ để làm khôi thủ, chỉ nhìn thi từ. Không nhìn chuyện khác, mặc kệ là mua được, hay là tự làm. Sớm đã có người sao chép những bài thi từ này, dán lên trên một mặt tường. Chuyện khác biệt duy nhất chính là, sau khi sao chép xong thì những bài thi từ kia đều viết tên Tiêu Giác. Mặc dù thi từ là thiên nhiên cư tìm người bình chọn. Nhưng cũng phải phục chúng mới được, đám người ở đại sảnh thấy vậy thì lập tức vây lại. Tiêu Giác, Tiêu Tiểu Công gia cũng mua thơ, thơ này không biết là mua từ ai. Chất lượng rõ ràng so với những người khác cao hơn nhiều. Làm sao lại là Tiêu Giác, Tiêu Tiểu Công gia mua hai bài? Nhìn bài tiếp theo. Tại sao lại là hắn? Không bao lâu sau, đám người đứng dưới mặt tường có dáng bay bài thơ kia, cùng nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm. 10 bài thi từ trúng tuyển, tất cả 10 bài đều là của Tiêu Tiểu Công gia. Bọn hắn không hoài nghi trong chuyện này có phải có tấm màn đen gì đó không, bởi vì những thi từ dán trên tường này. Mọi người ở đây đều có năng lực phân biệt cao thấp thi từ, mỗi một bài trong 10 bài này đều là kinh điển. Thế nhưng là, thế này cũng quá vô sĩ đi. Đường gia nhị thiếu gia mua thơ, nhưng vẫn còn giữ lại chút mặt mũi, phong cách thi từ thống nhất, chỉnh thể không quá khác nhau. Nhưng Tiêu Tiểu Công gia thì sao, khi thì chinh chiến xa trường gia ngựa bọc thay, lúc lại là khuê tình tịch mịch cô đơn tịch liêu, một hoàng khố kinh sư, đã chân chính gặp qua chiến trường sao, từ bao giờ lại có trượng phu chết. Đây quả thực là coi tất cả mọi người là đồ đần à. Ta còn tưởng rằng, Tiêu Tiểu Công gia vô sĩ nhất. Chỉ là một lần tới Thượng Thanh Lâu gọi 10 cô nương, không ngờ. Không ngờ hắn mua thơ cũng muốn mua 10 bài, hắn có phải có chấp niệm gì đối với thập hay không, Thượng Thanh Lâu gọi 10 cô nương, chịu được sao? Có gì mà chịu được hay không chịu được, các ngươi không biết sao, nghe nói Tiêu Tiểu Công gia đi Thanh Lâu, chỉ để những kỹ nữ kia thoát đến mức chỉ còn cái yếm quần lót. Ngồi bên giường cho mũi đốt. Lại có việc này, mỹ nhân ngồi trước mắt mà trong lòng mà vẫn không loạn, hẳn là. Từ huynh, nói cẩn thận, nói cẩn thận. 10 bài thi từ được chọn kia. Tất cả đều xuất phát từ một người, đây là lần đầu tiên kể từ khi thiên nhiên cư tổ chức thi hội nguyên tiêu đến nay xuất hiện. Đám người vừa thưởng thức những thi từ kia, vừa cảm thán Tiêu Tiểu Công gia không biết xấu hổ, còn vừa mặc niệm cho nhị thiếu gia Đường gia. Hắn cũng mua 10 bài thi từ, nhìn dáng vẻ là tình thế bắt buộc đối với chức khôi thủ hôm nay, nghe nói còn mua được mấy người trúng tuyển, kết quả, một bài cũng không được chọn. Hao tốn tiền bạc chỉ là việc nhỏ, rất mất mặt mũi, muốn tìm trở về thì thật sự rất khó khăn. Đây mới là mất cả chì lẫn chài. Là người thua thiệt nhất trong đêm nguyên tiêu thi hội này. Cùng là hoàng khố, đều là vô sĩ, nhưng nhãn lực nhị thiếu gia Đường gia còn kém Tiêu tiểu công gia rất xa. Trong một nhã cát, Đường Chiêu đập chén trà, từ trên chỗ ngồi đột nhiên đứng lên, mặt trầm như nước. Lưu Lý đứng bên cạnh hắn, cúi đầu, run lẩy bẩy. Đường Chiêu nhìn hắn, cắn răng nói, ngươi không phải đã nói sẽ không xuất hiện sai lầm gì sao, không phải đã mua được bình phán sao? Lưu Lý run lên một cái, run giọng nói, hắn nói 10 bài của Tiêu tiểu công gia kia, đều là thượng giai, người trẻ tuổi tên là Thường Dược tiến lên một bước. Nghi ngờ nói, nhị thiếu gia, ngài có phải đã đắc tội với Tiêu tiểu công gia hay không, những năm qua hắn đều không tham dự những chuyện này, năm nay cũng chưa từng nghe qua nói hắn muốn mời chào tài tử, chuẩn bị đoạt giải nhất trong thi hội nguyên tiêu. Cũng bởi vì vừa rồi muốn đoạt nhã cát của bọn hắn. Đường Chiêu nghĩ một chút rồi nói với vẻ khó có thể tin, Tiêu Giác kia có bị bệnh không? Cũng không thể loại trừ loại khả năng này. Thường Dược nghĩ một chút rồi nói ra, người bình thường không làm được chuyện đi dạo thanh lâu gọi 10 cô nương để cho mũi đốt, có lẽ hắn thật sự bởi vì chuyện nhã cát khi nãy mà trả thù chúng ta. Không có khả năng. Đường Chiêu lắc đầu, nói ra, nếu như hắn chỉ đột nhiên muốn trả thù, thì những bài thơ kia của hắn là từ đâu tới? Thường Dược lắc đầu, nói ra, ta đây cũng không biết. Tiêu Giác đẩy cửa đi tới, an ủi nói ra, không được chọn thì không được tuyển chọn, kinh sư cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu người biết làm thơ, chơi đùa một chút là tốt, không cần coi là thật. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nếu như ném ra nhiều tâm huyết của các bậc tiền bối như vậy mà vẫn không có kết quả, như vậy trận thi hội này cũng chỉ là một trận giao dịch có tấm màn đen mà thôi. Tiêu Giác giống như nghĩ tới điều gì, lại quay đầu nhìn hắn, nói ra, lần sau nếu ta tới Thiên Nhiên Cư ăn cơm, ngươi đưa lệnh bài cho ta mượn nhé. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, Tiêu tiểu công gia ngay cả một chút bạc đều không bỏ được tiêu. Tiền vốn không phải gió lớn thổi tới mà, có thể tiết kiệm là tiết kiệm. Hắn kéo bả vai Đường Ninh, nói, đều là bằng hữu mà, không nên nhỏ mọn như vậy, về sau kinh sư có ai khi dễ ngươi, báo tên của ta là được. Bọn hắn từ trên thang lầu đi xuống, phát hiện có điểm không thích hợp. Bầu không khí an tĩnh đến quỷ dị, Đường Ninh phát hiện ra được chỗ không đúng. Khi ngẩng đầu lên thì thấy tất cả mọi người trong sảnh đều đang nhìn bọn hắn. Chuẩn xác mà nói, là nhìn Tiêu Giác. Trong ánh mắt của bọn hắn có hâm mộ, có ghen ghét, xem thường và cả khinh thường, trong nháy mắt Tiêu Giác đã trở thành tiêu điểm toàn trường. Đường Ninh run lên một cái, sau một khắc đã lui ra phía sau hai bước, cùng hắn giữ một khoảng cách. Hóa ra hắn ở kinh sư không được người chào đón như thế, về sau ở kinh sư gặp được sự chuyện gì, ngàn vạn không thể báo tên của hắn. Hắn nhìn tới phía trước, nhìn thấy vừa rồi ở bên ngoài có thấy vị nữ tử phong vận kia đi tới. Nữ tử phong vận nhìn Tiêu Giác. Mỉm cười nói ra, chúc mừng, Tiêu tiểu công gia. Tiêu Giác giật mình, kinh ngạc nói, chúc mừng ta cái gì? Tự nhiên là chúc mừng Tiêu tiểu công gia lấy được chức xuống khôi thủ thi hội tối nay. Nữ tử phong vận nhìn hắn một chút, cười nói, bất như hướng, liêm nhi để hạ, thính nhân tiếu ngữ, câu này, ta rất ưa thích. Cái gì mà khôi thủ, ta lại không viết thi từ gì. Tiêu Giác kinh ngạc nói một câu, sau đó giống như là nhớ tới cái gì, xoay người nhìn Đường Ninh, cả kinh nói, không phải là ngươi chứ. Đường Ninh nhìn về phía cửa sổ một nhã cát trên lầu, nơi đó có một bóng người đang đối mắt với hắn. Trong nhã cát, sắc mặt Đường Chiêu âm trầm, nắm đấm nắm chặt. Đường Ninh bình tĩnh thu tầm mắt lại, nhìn nữ tử phong vận kia, hỏi, không biết phần thưởng của khôi thủ là chính ta lấy, hay là các ngươi đưa? Phần thưởng. Tô Mị nao nao, sau khi lấy lại tinh thần, nhìn qua hắn nói ra, chính là ta. Chương 132, mong cô nương tự trọng. Đường Ninh nhìn nữ tử phong vận kia, không biết là chính mình không nói rõ ràng, hay là nàng không nghe rõ. Hay là Thiên Nhiên Cư bọn hắn đổi ý không muốn cho bạc, tổng cộng mới 1.000 lượng, không đến mức thế chứ. Thế là hắn nhìn nàng, lần nữa nói, khôi thủ thi hội không phải có phần thưởng sao, phần thưởng là chính ta lấy, hay là các ngươi đưa. Tô Mị nhìn xem hắn, nói ra, phần thưởng chính là ta. Đường Ninh hơi biến sắc. Mặc kệ là cổ đại hay hiện đại, buôn bán nhân khẩu đều là phạm pháp, nhất là ở cổ đại, hình phạt dành cho kẻ buôn người cực kỳ nghiêm khắc. Căn cứ Điều 39 Thiên thứ 5 chương 3 trong luật pháp của Trần Quốc, phạm là người bán nhân khẩu, phát mộ phóng hỏa, phạm gian, tội chết. Kẻ buôn người và giết người phóng hỏa, gian dâm sẽ có cùng một mức hình phạt, đủ thấy tội danh buôn bán nhân khẩu lớn đến thế nào. Điều 39 còn bổ sung một khoản nhỏ phía, nếu mua bán nô tỳ hoặc hạ nhân không phải của nhà mình, sẽ bị trách hình, sau khi trách hình tức sẽ còn xử tử, mặc kệ là người bán hay là người mua, cũng không trốn thoát bị luật pháp nghiêm trị. Đường Ninh nhìn nàng, có chút không tin hỏi, không phải 1.000 lượng bạc sao? Tiêu Giác nhìn hắn, giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Nếu như 1.000 lượng bạc có thể mua được một canh giờ ở riêng cùng Tô cô nương, ở kinh sư này không biết có bao nhiêu người vì cơ hội này mà tranh nhau tới mức đầu rơi máu chảy. Lúc này, cơ hội đang bày ở trước mặt hắn, thế mà hắn còn muốn lấy 1.000 lượng bạc kia. Tô Mị cũng giật mình phản ứng lại, ánh mắt vô cùng có thâm ý nhìn hắn một cái, giải thích nói, ngoại trừ 1.000 lượng bạc, khôi thủ còn có thể ở riêng với ta một canh giờ. Vậy các ngươi đưa bạc đưa đến Hồng Tụ Các đi, còn chuyện thứ hai coi như xong. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ rằng Tiêu Giác lừa hắn hoặc là Thiên Nhiên Cư muốn đổi ý. Hiện tại xem ra không phải, có 1.000 lượng bạc là tốt, cùng nàng ở riêng một canh giờ làm gì, cũng không có tác dụng gì. Không, không phải không có tác dụng, là hắn không muốn, không cần và không muốn là khác nhau, giống như hắn khác Tiêu Giác. Tiêu Giác nhìn hắn, ánh mắt lúc này không phải giống như đang nhìn một kẻ ngốc, mà chính là đang nhìn một kẻ ngốc. Thị nữ sau lưng Tô Mị nghe vậy, sắc mặt cũng là biến đổi. Toàn kinh sư đều biết khôi thủ thi hội nguyên tiêu có cơ hội ở riêng với Tô Mị cô nương một canh giờ, nếu khôi thủ chỉ cần bạc, từ bỏ điều thứ hai mà ai ai cũng muốn lấy được. Người khác sẽ nhìn nàng như thế nào? Tô Mị nhìn Đường Ninh hồi lâu, mới mở miệng nói ra, thật không phải, hoặc là cả hai điều này đều lấy, hoặc là cả hai điều đều không có, đây là quy củ Thiên Nhiên Cư. Nếu là quy củ Thiên Nhiên Cư, hắn cũng không tiện phá hư, Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, điều thứ hai có thể quy ra thành bạc sao? Tô Mị nhìn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười, hỏi, như vậy công tử cảm thấy, nếu quy ra thì thành bao nhiêu bạc? Ta cảm thấy quy ra thành. Đường Ninh nghĩ một lát, mở miệng nói, hay là dựa theo quy củ Thiên Nhiên Cư đi. Ánh mắt của nữ nhân trước mắt có chút kỳ quái, còn có chút quen thuộc. Lúc này, Đường Ninh đột nhiên nghĩ đến Đường Yêu Yêu, khi nàng ấy dùng ánh mắt này nhìn xem hắn, thì lúc ấy hắn nhất định sẽ xui xẻo. Ngoại trừ nghĩ đến ánh mắt Đường Yêu Yêu, hắn còn nghĩ tới lời căn dặn của nàng. Không cần ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Cùng nữ nhân khác cô nam quả nữ ở trong một phòng cả một canh giờ, có tính là hái hoa ngắt cỏ không? Cũng không tính. Nhưng vì lý do an toàn, Đường Ninh vẫn lắc đầu một cái, nhìn nàng nói ra, vậy ta cũng không cần. Bạc không có chỉ là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn, Bành Sâm đứng ở bên cạnh nhìn xem, lão khất cái cũng ở bên cạnh nhìn. Về sau tiểu ý tiểu như có thể là Đường Yêu Yêu hỏi tới, một canh giờ đêm hôm đó hắn đã làm gì, hắn hết đường chối cãi. Tô Mị nhìn hắn, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, hỏi, công tử xác định không cần sao? Mặc dù nàng đang cười, nhưng nụ cười này, kiểu gì đều mang theo hương vị cự người ngàn dặm. Bốn phía đã bắt đầu có người súng lại tới, Tiêu Giác giật giật tay áo của hắn, nháy mắt với hắn. Ấn tượng bình thường mà Tiêu Giác tạo cho người khác đều là cà lơ phất phơ, thời khắc này hắn lại có chút nghiêm túc, Đường Ninh nhìn người súng lại ở bốn phía, giống như là hiểu ra cái gì. Nhìn Tô Mị, gật đầu nói, vậy đành quấy rầy cô nương một canh giờ. Nụ cười trên mặt Tô Mị giãn ra, nói, không tính là quấy rầy gì, công tử ở trong này chờ một lát. Ta đi xuống trước chuẩn bị. Đường Ninh và đám Lý Thiên Lang một lần nữa được mời đến một căn phòng, Tiêu Giác vừa mới bước vào cửa phòng, đã nói với hắn, ngươi điên rồi à, nếu ngươi không muốn thắng, viết nhiều thơ như vậy làm gì? Tùy tiện viết viết thôi. Hoặc là đừng viết, đã viết là phải muốn tuân thủ quy củ Thiên Nhiên Cư, ngươi thắng lại không muốn khen thưởng, mặt mũi Thiên Nhiên Cư để nơi nào? Tiêu Giác lắc đầu. Nói ra, ngươi vừa tới kinh sư, còn không hiểu những công công cuốn cuốn ở trong đó, Thiên Nhiên Cư không đơn giản như biểu hiện bên ngoài đâu. Ngay cả Tiêu Giác cũng nói như vậy, xem ra bối cảnh thiên nhiên cư này cũng không nhỏ, vừa rồi Đường Ninh cũng ý thức được, nếu như cứ đi thẳng như thế, giống như là có ý muốn đập phá quán. Hắn và thiên nhiên cư không cừu không oán, người ta còn đưa cho hắn một tấm thẻ hội viên cấp kim cương có thể miễn phí, hắn lại đối xử với người ta như thế, khó tránh khỏi hơi không nói đạo lý, cũng quá không coi trọng. Hắn nhìn Tiêu Giác, hỏi, vị tô cô nương này rốt cuộc là ai? Tiêu Giác lắc đầu. Nói ra, ngươi không biết, thiên nhiên cư ở Kinh Sư có mạng lưới quan hệ cực kỳ phức tạp, rất nhiều quan viên quyền quý đều có liên hệ mật thiết. Tô cô nương không chỉ là người cầm quyền mặt ngoài của thiên nhiên cư, nàng vẫn là đại mỹ nhân danh chấn Kinh Sư. Đẹp thì đúng là rất đẹp. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhìn thấy ánh mắt Lý Thiên Lang vô tình nhìn sang, lại nói, nhưng nói danh chấn Kinh Sư thì có chút khoa trương, so với Lý cô nương còn kém một chút, hồi trước đèn buổi tối hôm nay, ta đã thấy ít nhất hai người có tư sắc không kém nàng. Ngươi biết cái gì? Hắn còn chưa nói hết. Lão khất cái đã không nhịn được chen miệng nói, tiểu cô nương kia không chỉ có tư sắc thượng giai, hơn nữa còn là mỹ cốt tự nhiên, há có thể tùy tiện tìm một nữ tử so sánh, về sau nếu ngươi là có cơ hội cùng nàng luyện mấy quyển bí tịch mà lão phu tặng cho ngươi kia, thì sẽ biết nàng tốt. Đường Ninh đã sớm ngộ được một cái đạo lý, khi bên người có một nữ nhân, tuyệt đối không nên nói một nữ nhân khác tốt, mặc kệ hai nữ nhân này có quan hệ với ngươi hay không, cũng mặc kệ các nàng có quan hệ hay không. Nhớ kỹ điểm này chắc chắn không sai. Đạo lý này một kẻ cô đơn như lão khất cái sẽ không hiểu. Cho nên ánh mắt Lý Thiên Lang từ trên thân Đường Ninh chuyển đến trên người lão. Một hạ nhân từ ngoài cửa đi tới, nói, công tử, mời đi theo ta, tô cô nương ở trên lầu chờ ngài. Bành Sâm đứng lên, nhìn xem lão khất cái hỏi, tô mị kia không đơn giản, có thể bị nguy hiểm hay không? Nguy hiểm. Lão khất cái lườm hắn, nói, nếu chuyện này là nguy hiểm, lão phu tình nguyện mỗi ngày thân hãm hiểm cảnh. Tiêu Giác nhìn Đường Ninh, lại nhìn Lý Thiên Lang lạnh nhạt ngồi đó, trên mặt đầu tiên là hiện ra một tia nghi ngờ, sau đó liền lại kính nể đứng lên. Đường Ninh theo hạ nhân kia, đi vào một căn phòng trên lầu. Nữ tử tên là Tô Mị đã đổi một bộ quần áo, so với bộ y phục lúc trước càng thêm thanh lương. Lộ ra một đoạn ngắn xương quai xanh trơn bóng, Đường Ninh không biết lão khất cái nói mị cốt tự nhiên là cái dạng gì, nhưng xương quai xanh của tô mị cô nương này là thật đẹp mắt. Khiến người ta vừa nhìn một cái, ánh mắt giống như bị hút đi vậy. Tô mị, nữ nhân này, giống đúng như tên của nàng, toàn thân trên dưới đều tản ra mị hoặc. Tô mị khẽ phúc thân với hắn, ôn nhu nói ra, công tử, mời ngồi. Thanh âm của nàng rã rời, khiến người nghe được cảm thấy toàn bộ thân thể đều muốn mềm xuống. Đường Ninh đã hơi hiểu lão khất cái nói mị cốt tự nhiên là cái gì, hắn ngồi xuống bên cạnh bàn, không nhìn nàng nữa, ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Hai người đều không mở miệng, bầu không khí bên trong căn phòng liền lâm vào xấu hổ. Tô Mị trầm ngâm một lát, nhìn hắn rồi nói, không bằng, ta thổi một đoạn tiêu để công tử nghe. Cái gì? Đường Ninh sắc mặt đại biến, bỗng nhiên đứng bật lên. Lùi ra phía sau mấy bước, nhìn nàng, lớn tiếng nói, cô nương xin tự trọng. Chương 133, một khúc đứt ruột. Đường Ninh nhìn về phía Tô Mị, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Đã nói chỉ đơn thuần ở chung một canh giờ mà, nàng có ý gì đây? Tô Mị quay người lấy ra một chiếc tiêu từ trong tủ, quay đầu lại, thoáng nghi hoặc nhìn hắn rồi hỏi, thế nào? Đường Ninh nhìn nàng, lại nhìn chiếc tiêu trong tay nàng, hỏi, ta nói là, chiếc tiêu trong tay tô cô nương. Có nặng không? Đều do Tiêu Giác, không có việc gì lại cứ thích nói mình là lão thủ bụi hoa, hôm nay mới hàn huyên với hắn hơn nửa canh giờ kiến thức về thanh lâu, cái gì mà 48 tay 36 thước. Đường Ninh lắc đầu, loại bỏ những tạp niệm này ra khỏi não hải. Tô Mị nhìn hắn, giống như nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện ra một tia xấu hổ, cắn răng nói. Đây chỉ là trúc tiêu bình thường, so với ngọc tiêu. Thực sự nhẹ hơn rất nhiều. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, tô cô nương bắt đầu đi. Tô Mị nhìn hắn hồi lâu, trên mặt một lần nữa lộ ra vẻ tươi cười, bêu xấu. Bêu xấu thì không đến mức, Đường Ninh cũng không hiểu nhiều về nhạc khí, Tô Mị thổi tiêu ở trước mặt hắn, hoàn toàn là đàn gãy tai trâu. Nghĩ tới đây, bên tai đã có tiếng tiêu vang lên, nghe có chút lạnh lẽo. Đường Ninh mặc dù không hiểu âm nhạc, nhưng cũng biết tiếng tiêu bình thường sẽ thư giãn bình hòa. Tiếng tiêu của Tô Mị không nhanh không chậm,

Nữ nhân này nói tới nói lui, tiếng nói xốp giòn khiến xương cốt người ta cũng mềm ra, Đường Ninh chịu không được, nhìn nàng, nói ra, Tô cô nương, ngươi có thể nói chuyện bình thường hay không? Tô Mị giật mình, sau khi ý thức được mới xấu hổ nói, ngươi có ý tứ gì? Đây không phải là có thể nói chuyện bình thường à? Đường Ninh nhìn nàng một chút, nói, ý của ta là, ngươi cứ dùng ngữ khí vừa rồi nói chuyện với ta, không cần tận lực giả bộ mị hoặc như thế, ta thật sự không quen. Giả bộ. Tô Mị nhìn xem hắn, ngực nàng thoáng phập phồng. Lần đầu tiên nàng thoáng không khống chế nổi cảm xúc của mình. Nàng ở kinh sư lâu như vậy, có nam nhân nào gặp nàng mà không cẩn thận, lại có người nào nói giọng của nàng giả giả, để nàng không nên nói như vậy. Chuyện này khiến nàng lần đầu tiên hoài nghi về mị lực của nàng, mà từ trước cho tới bây giờ, nàng hoàn toàn chưa từng hoài nghi chuyện này. Trên mặt của nàng một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, thanh âm rã rời nói, ngươi làm sao lại không hiểu phong tình như thế? Đường Ninh đứng lên, nói ra, Tô cô nương, ngươi còn như vậy nữa thì ta xin phép cáo từ. Nụ cười trên mặt Tô Mị trong nháy mắt thu lại. Nhìn hắn nói ra, đưa tấm lệnh bài kia ra đây, ta không muốn đưa ngươi. Cuối cùng Đường Ninh cũng biết cái gì gọi là trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, một giây trở mặt, vị Tô cô nương này chính là diễn viên trời sinh. Nàng chính là đang vạch mặt cùng mình, không muốn giả bộ thục nữ, ngay cả loại chuyện ngây thơ này cũng làm được. Đường Ninh nhìn nàng rồi nói, đại trượng phu nói lời giữ lời, đồ vật đã đưa ra ngoài sao có thể lại đòi về. Tô Mị không thèm ỏn ẻn nữa, khinh thường nói, ta không phải đại trượng phu, ta là tiểu nữ tử. Đường Ninh trên dưới đánh giá nàng một chút, hỏi, ngươi nhỏ chỗ nào? Tô Mị nheo mắt lại nhìn hắn. Ngươi có ý gì? Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, ý của ta là, tuổi của Tô cô nương hẳn là đã hơn 20 rồi, 24 hay là 25? Tô Mị không nhịn được nữa, nàng vỗ bàn một cái rồi đứng lên, nhìn hắn, hô hấp dồn dập nói, sinh nhật 20 tuổi của lão nương vừa qua không được mấy ngày. Vừa mới qua 20 tuổi, còn tự xưng là lão nương, còn ăn mặc thành thục như thế, nữ tử 20 tuổi ở hậu thế, còn chưa tốt nghiệp đại học đâu. Nhưng dù sao hắn vẫn là một thiếu niên 17 tuổi, vị Tô cô nương này còn lớn hơn hắn 3 tuổi, tự nhiên không tính là nhỏ. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, 20 tuổi, cũng không nhỏ. Thích Mị nắm chặt ống tiêu trong tay, Đường Ninh lo lắng nàng dùng thứ này đánh chính mình, vội vàng nói, thời gian còn sớm, không bằng chúng ta làm chút chuyện khác đi. Chương 134, vật gì? Không biết tên vị tài tử đã viết ra 10 bài thi từ tuyệt hảo, lóe mù mắt đám người, độc chiếm khôi thủ. Thi hội đã tan, nhưng biểu diễn vẫn còn tiếp tục, loại náo nhiệt này sẽ tiếp tục đến bình minh ngày thứ hai mới có thể kết thúc. Thiên Nhiên Cư, trong đình lầu một, đám người còn tụ tập tại dưới tường dán những thi từ kia. Có người quay đầu nhìn một gian phòng nào đó trên lầu, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, khó hiểu nói, thế mà lại không phải Tiêu Tiểu Công gia, người đứng bên cạnh hắn là ai, vì sao trước kia chưa bao giờ thấy qua. Một người bên cạnh hắn lắc đầu, nói, không giống như là đệ tử đại gia ở kinh sư, những thi từ kia của hắn mua được từ nơi nào. Trong đám người, có người không nhịn được nói, 10 bài thi từ này, bài nào cũng có thể truyền thế, người có thể viết ra thi từ như thế, làm sao có thể đổi thành tiền tài, mà dù thật sự có, thì sao có thể đồng thời xuất hiện 10 vị. Có người không phục nói, ý của ngươi, đây là chính hắn viết, như thế lại càng khó tin, 10 bài này, mỗi một bài đều có phong cách khác lạ, tuyệt đối không phải một người có thể viết ra. Đó là bởi vì các ngươi không biết hắn là ai. Một bóng người từ trong đám người đứng ra. Lắc đầu nói ra, hắn làm loại chuyện này, cũng không phải lần đầu tiên. Đám người nhìn về phía người vừa lên tiếng, kinh ngạc nói, Tử Lâu huynh hẳn là quen biết người kia. Tăng Tử Lâu nhìn tới gian phòng nào đó, gật đầu nói, hắn chính là Đường Ninh, Giải Nguyên Linh Châu, người được bệ hạ viết thánh chỉ ngợi khen, trong cùng một ngày viết xuống nát thịt xương tan nào có sợ. Chỉ mong thanh bạch tiếng còn ghi cùng áo lụa mới theo thùa. Giá cô vàng lượng đùa. Cái gì, hắn chính là Đường Ninh. Nhưng ngày đó hắn chỉ viết 2 bài, 10 bài hôm nay, làm sao có thể có người như vậy? Các ngươi không hiểu rõ hắn. Tăng Tử Lâu lắc đầu, nói ra, ta đoán ngày đó hắn chỉ viết 2 bài, sợ là bởi vì trong thi châu, chỉ yêu cầu viết 2 bài đi. Hắn làm thơ có thể không ngừng thay đổi phong cách giữa hào phóng và uyển ước, những vế đối thiên cổ mà hắn cũng có thể giống như ăn cơm uống nước há miệng đã đối ra mấy vế dưới, khi thì chinh chiến sa trường lúc lại quy ẩn điện viên, có khi mang theo vợ và có cả trượng phu đã chết, chẳng phải khiến người ta khó mà tiếp nhận. Đêm thượng nguyên tổ chức ở thiên nhiên cư, không chỉ có thi hội, còn có biểu diễn. Tăng Tử Lâu đến từ Linh Châu đang thao thao bất tuyệt kể về đường giải nguyên. Tiêu Giác đã ra khỏi phòng, một người chiếm một cái bàn, N hứng thú nhìn vũ đạo trên đài. Một bóng người từ bên cạnh đi tới, khi đến gần mới chắp tay với hắn, cười nói, Tiêu tiểu công gia. Hóa ra là Đường Nhị Thiếu. Tiêu Giác liếc hắn, thuận miệng hỏi, tiền ta có việc. Đường Chiêu cười cười, hỏi, Tiêu tiểu công gia rất quen thuộc với khôi thủ thi hội tối nay sao? Tiêu Giác nhìn hắn một cái, nói, ngươi nói Đường huynh hả, hôm qua ta mới quen, làm sao, không phải ngươi trách hắn đoạt danh tiếng của ngươi, muốn trả thù hắn chứ? Đường Chiêu không trả lời vấn đề này, nhìn Tiêu Giác rồi nói, vì tốt cho Tiêu tiểu công gia. Còn xin tiểu công gia cách xa hắn một chút. Tiêu Giác nheo mắt lại nhìn hắn, hỏi, Đường Chiêu, ngươi có ý tứ gì? Tiêu tiểu công gia biết ta là có ý gì? Đường Chiêu cười cười, nói ra, thuận tiện nói một câu, đây cũng là ý tứ Đường gia chúng ta. Đường gia. Tiêu Giác nhìn hắn, sắc mặt có chút quái dị. Đường Ninh chỉ là một học sinh từ nơi khác vào kinh đi thi, có quan hệ gì tới Đường gia ở kinh sư, hơn nữa nhìn dáng vẻ của Đường Chiêu, Đường Ninh và Đường gia, dường như là có thù oán gì. Nhưng hắn cũng chỉ kinh ngạc một chút. Đường Chiêu chưa từng trải nghiệm thống khổ trong những năm này như hắn. Đường Chiêu cũng không biết làm một cử nhân hữu danh vô thực là cảm thụ gì. Đường Chiêu càng không biết, đi dạo thanh lâu gọi 10 cô nương lại chỉ có thể để các nàng cho mũi đốt là cảm thụ gì. Đường Chiêu không biết, Đường Ninh biết, Đường Ninh không chỉ biết, mà còn là hy vọng duy nhất cứu hắn thoát ly khổ hải. Hiện tại lại có người muốn chặt đứt hy vọng duy nhất của hắn. Nhị thiếu gia Đường gia cái gì, Đường gia cái gì, tất cả kẻ nào cản ở trước mặt hắn, cho dù là thiên hoàng lão tử, hắn cũng sẽ tiêu diệt. Đường Chiêu nhìn Tiêu Giác, mỉm cười nói, chuyện này, còn xin Tiêu tiểu công gia nể mặt. Tiêu Giác là đệ tử đại gia, hắn biết cái gì là lựa chọn chính xác, cũng biết một bằng hữu mới vừa quen so sánh cùng Đường gia, cái nào quan trọng. Mặt mũi của ngươi. Tiêu Giác đứng người, mỉm cười nhìn hắn, hỏi, ngươi nghĩ mình là ai? Nụ cười trên mặt Đường Chiêu dần dần cứng đờ. Hắn nhìn Tiêu Giác, vẻ mặt dần biến thành âm trầm, nhưng nhiều hơn chính là không hiểu, và khó có thể tin. Hắn đã nói rất rõ ràng, vậy mà Tiêu Giác lại thật sự vì một bằng hữu mới vừa quen một ngày mà muốn trở mặt cùng hắn, muốn trở mặt cùng Đường gia. Tiêu Giác không kiên nhẫn phất phất tay, nói, không có chuyện gì thì cách xa ta một chút. Đừng quấy rầy ta xem vũ đạo. Tốt, rất tốt. Đường Chiêu nhìn hắn một chút, từ trong hàm răng nhả ra mấy chữ, quay người rời đi. Tiêu Giác nhìn bóng lưng hắn rời đi, trên mặt lại lần nữa hiện ra vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói, hắn và Đường gia, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Cứ suy tư một hồi, ánh mắt của hắn mới nhìn tới trên lầu, đã sắp một canh giờ rồi, làm cái gì mà lâu như vậy? Giống như hắn, trong sảnh còn có rất nhiều người thỉnh thoảng đều đưa mắt nhìn tới cửa gian phòng nơi nào đó trên lầu 2. Tên kia và Tô cô nương ở bên trong làm gì chứ? Đùng. Đường Ninh nếm một mảnh gỗ thật mỏng lên bàn. Mỉm cười với Tô Mị, nói ra, hồ. Tô Mị đã sớm không còn hình tượng thục nữ vừa rồi, chân bắt chéo, nghi ngờ nhìn hắn hỏi, làm sao ngươi hồ suốt thế, có phải ngươi vụng trộm giấu bài rồi hay không? Đường Ninh đứng lên, đưa ống tay áo lật qua để nàng nhìn, nói ra, thua không nổi thì đừng chơi, dù sao thời gian cũng sắp hết. Tô Mị đập bàn một cái, nói ra, lại chơi ba ván. Đường Ninh ngồi xuống, lên tiếng nhắc nhở, trước tiên ngươi cứ dán một mẫu giấy rồi lại nói. Trên trán Tô Mị đã dán không ít giấy, nàng nhìn Đường Ninh còn chưa bị dán mảnh nào, lập tức mềm mại nói, người ta đã dán nhiều như vậy rồi. Ngươi tha cho người ta một lần đi. Nếu vừa rồi nàng nũng nịu như thế, có lẽ Đường Ninh sẽ nhìn không được, nhưng bây giờ trên trán nàng đã bị giấy dán che kín mặt, còn mị hoặc gì nữa, Đường Ninh nhìn nàng, lắc đầu, nói, có chơi có chịu. Tô Mị thở sâu, lại một lần nữa dán lên một tờ, cắn răng nói, bắt đầu. Một canh giờ nếu không có chuyện gì làm, chơi mạt chược là một phương pháp tốt để giết thời gian. Đây là mạc chược dành cho hai người mà hắn làm trong lúc nhàm chán trên đường đi thi, so với mạc chược ở hậu thế thì lớn hơn một chút, nhìn giống như lá bài, trên đường nhàm chán chơi cùng lão khất cái để giết thời gian. Vị tô cô nương này cũng cực kỳ thông minh, rất nhanh đã học xong. Ba ván cuối cùng, Tô Mị thua liền hai ván. Đến một ván cuối, nàng vô cùng cẩn thận, rút ra một lá bài, nhìn Đường Ninh một chút, cẩn thận buông xuống đi, Nam Phong. Đụng. Đường Ninh đưa thu lấy Nam Phong của nàng, tiện tay đánh ra một tấm, lục vạn. Ha ha. Tô Mị từ trên ghế nhảy dựng lên, không để ý dáng vẻ cười to nói, đang chờ lục vạn của ngươi đấy, hô. Tô Mị một tay chống nạnh, nhìn hắn nói ra, đến lượt ngươi dán. Đường Ninh lấy một tờ giấy dán lên trên trán, khi hắn đứng lên, lại lấy tờ giấy xuống, nói, đã hết giờ rồi. Tô cô nương, hữu duyên gặp lại. Hắn chắp tay với Tô Mị, quay người ra khỏi phòng. Tô Mị nhìn hắn đi ra ngoài, đưa tay lấy mấy tờ giấy trên mặt xuống, ngồi trên ghế, khóe miệng khẽ câu lên. Một bóng người từ ngoài cửa đi vào, nói, cô nương, còn có tin tức mấy châu cần ngài xem qua, Đoan Vương mời cũng phải mau chóng đáp lời. Nụ cười trên mặt Tô Mị ngưng lại, trên mặt hiện ra một tia mệt mỏi và chán ghét ẩn rất sâu, vuốt vuốt mi tâm, nhắm mắt lại, nói ra, để xuống đi, lát nữa ta sẽ xem. Lão ẩu kia nhìn nàng một chút, rồi lại mở miệng nói, người này. Khá thú vị. Tô Mị mở to mắt. Nói ra, rất lâu rồi không gặp được người thú vị như thế. Khi Đường Ninh đi xuống lầu, lượng người trong sảnh rõ ràng đã ít đi rất nhiều. Gần như tất cả ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người hắn. Tiêu Giác đứng dậy đi tới, đang muốn mở miệng, lại giống như phát hiện cái gì, ánh mắt nhìn về phía vạt áo bị rách của Đường Ninh. Hắn giật mình một cái, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Chương 135, vang danh ở kinh sư. Ánh mắt Tiêu Giác thu hồi lại từ trên vạt áo bị rách của Đường Ninh, nói ra, các ngươi, vừa rồi nói chuyện. Rất kịch liệt. Kỳ thật bọn hắn cũng không trò chuyện nhiều, vừa rồi ở trong phòng, đầu tiên là Tô Mị thổi một khúc cho hắn nghe, sau đó hai người đánh bài đến bây giờ. Lúc đầu hắn là muốn chơi cờ nhảy cơ, nhưng khi thấy Tô Mị cầm lấy mấy con xúc sắc trung mấy lần thì hắn lập tức từ bỏ suy nghĩ này. Luận về lắc xúc sắc, có lẽ chỉ có Đường Yêu Yêu mới là đối thủ của nàng. Nhưng quá trình đánh bài cũng rất kịch liệt, Tô Mị từ chỗ không hiểu quy tắc đến lúc quen thuộc. Càng ngày càng tiến vào trạng thái, mấy ván phía sau Đường Ninh đều thắng hiểm, vẫn cuối cùng thậm chí còn để nàng lật bàn, ở trong đó cũng có liên quan đến tâm lý chiến, khẩn trương kích thích đến cực điểm. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, không trở về thì lão đầu tử trong nhà sẽ lại càm ràm. Tiêu Giác phất phất tay với hắn nói, ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói, ngày mai không được, ngày mai ta muốn đọc sách, sắp thi tỉnh rồi, phải nắm chắc thời gian. Lý Thiên Lang từ bên cạnh đi tới, nói, buổi sáng ngày mai ta đi tìm ngươi. Được. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nói ra, ngày mai người tới sớm đi, ta để bọn hắn chuẩn bị cho ngươi một phần điểm tâm. Ở đầu đường kinh sư rộn ràng, Tiêu Phúc đi theo sau lưng Tiêu Giác, cuối cùng hắn không nhìn được đành lên tiếng hỏi, tiểu công gia, thân phận của vị Đường công tử này có vẻ không tầm thường a. Vậy thì có quan hệ gì? Tiêu Giác khoanh tay, đưa ra sau đầu, dáng vẻ không thèm để ý nói, ta coi hắn là bằng hữu, cũng không phải bởi vì gia thế bối cảnh của hắn, chỉ là tính tình hợp nhau mà thôi, quan tâm tới thân phận của hắn làm gì? Tiêu Phúc nghĩ một chút lại nói, nhưng mà tính tình tiểu công gia và Đường công tử. Giống như chênh lệch rất lớn đấy. Ngươi đang hoài nghi ta. Tiêu Giác xoay người, tức giận đạp trên mông hắn một cước, hỏi, Tiêu Giác ta có thân phận gì, chẳng lẽ còn có thể mưu đồ gì với hắn gì? Tiêu Phúc vỗ vỗ mông, nghi hoặc hỏi, ta nghe Đường công tử đã từng nói bí tịch cái gì? Ngươi lắm chuyện quá. Tiêu Giác lại đạp hắn một cước nữa, giận dữ nói, từ giờ trở đi, không cho nói thêm một chữ nữa ta sẽ đánh gãy chân của ngươi. Tiêu Giác lại đưa hai tay gối lên sau đầu, nghĩ đến vạt áo Đường Ninh bị rách, trên mặt thoáng suy nghĩ, sau một lát hắn nhịn không được hỏi, hắn và Tô cô nương trong một canh giờ kia đã làm gì? Không có người trả lời. Tiêu Phúc. Tiêu Giác nhíu mày, hỏi, ngươi chết ở đâu rồi? Tiêu Phúc vội vàng chạy đến trước mặt hắn, nói, là tiểu công gia không cho tiểu nhân nói chuyện. Tiêu Giác tiếp tục đá một cước vào trên mông của hắn, vậy ngươi còn nói. Kinh sư, thanh lâu nào đó. Lưu Lý khẽ gõ cửa một tiếng, sau đó đẩy cửa đi vào, không dám nhìn người nằm trên giường, cúi đầu nói, nhị thiếu gia, có người nhìn thấy bọn hắn tiến vào Hồng Tụ Các, khó trách chúng ta tìm tất cả khách sạn cũng không tìm tới. Hồng Tụ Các. Đường Chiêu bình tĩnh hỏi, Hồng Tụ Các cũng không phải khách sạn, vì sao bọn hắn có thể ở trong Hồng Tụ Các? Lưu Lý cúi đầu. Nói, ta đã để thường dược đi tra. Không cần tra xét. Đường Chiêu phất phất tay, nói ra, ta không muốn biết vì sao hắn vào Hồng Tụ Các ở, nếu tìm được hắn, chuyện về sau ngươi biết nên làm thế nào chứ? Lưu Lý lập tức gật đầu, nói ra, nhị thiếu gia yên tâm, ta sẽ mau chóng an bài. Đường Chiêu phất phất tay, Lưu Lý lập tức lui ra ngoài, thuận tiện đóng chặt cửa phòng. Hắn đứng ở ngoài cửa, thở dài nhẹ nhõm. Đường Ninh. Trong miệng hắn lầm bầm cái tên này, lần nữa quay đầu nhìn vào trong phòng rồi mới quay người rời đi. Hôm qua đi dạo hơn nửa đêm, đến khi trở lại Hồng Tụ Các đã là giờ tí. Đêm thượng nguyên, khách nhân trong Hồng Tụ Các cũng rất nhiều, mặc dù vẫn không thể so sánh với Thiên Nhiên Cư, nhưng hai nơi vốn không cùng một loại hình, nhã của Thiên Nhiên Cư chỉ thể hiện tại trên câu đối, nhã của Hồng Tụ Các mới là thật sự nhã, cảnh vật thanh nhã, giữa chốn kinh sư ồn ào, nơi này giống như thế ngoại đào nguyên. Cũng giống như Thiên Nhiên Cư, đêm qua Hồng Tụ Các cũng là mở cửa cả đêm. Đêm qua sau khi Đường Ninh lên giường, bên tai vẫn luôn có tiếng sáo trúc vang vọng, khiến hắn phải đêm khuya mới ngủ được. Nhưng buổi sáng hắn cũng không nằm y, hôm nay hẹn Lý Thiên Lang ăn điểm tâm. Sau đó giúp hắn phụ đạo sách luận, vừa qua đêm thượng nguyên, thời gian thi tỉnh đã đến gần. Hôm qua Hồng Tụ Các náo nhiệt một đêm, hôm nay không mở cửa kinh doanh một ngày, chờ đến buổi sáng ngày mai mới có thể mở cửa đón khách. Mặc dù không cần chiêu đãi khách nhân, nhưng đến khi hắn xuống lầu, nhìn thấy các cô nương trong lâu vẫn dậy thật sớm, khi Đường Ninh từ trên thang lầu đi xuống, tầm mắt của các nàng đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Bước chân của hắn không khỏi ngập ngừng, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn chính là có phải mặt của hắn không rửa sạch sẽ không, nhưng nhớ lại khi nãy lúc hắn đi ra đã nhìn kỹ. Hẳn là không bị dính thứ gì, lúc này mới yên tâm đi xuống. Hứa Chưởng Quỷ đi lên trước, có chút ấy nấy nói ra, công tử, đêm qua quấy rầy đến ngài rồi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, không sao, Lý cô nương còn chưa tới sao? Hứa Chưởng Quỷ lắc đầu, nói ra, còn chưa tới. Bành Sâm và Lão Khất Cái đã rời giường ăn điểm tâm, chuyện này khiến Đường Ninh có chút xấu hổ, ngày nào hắn cũng là người dậy muộn nhất. Công tử, uống trà đi. Hắn vừa ngồi xuống, một cô nương lập tức đi tới, giúp hắn rót đầy một chén trà. Cảm ơn. Đường Ninh nhẹ gật đầu với nàng, cô nương ở Hồng Tụ Các bán nghệ không bán thân. Vị cô nương này tên là Sở Sở, hai ngày này đều chịu trách nhiệm bưng trà rót nước cho hắn, cũng đã nói qua mấy câu. Sau khi nàng rót nước cho Đường Ninh xong cũng không lập tức rời đi, mà lại đứng ở sau lưng hắn. Đường Ninh quay đầu nhìn nàng một chút, nói, Sở Sở cô nương, ngươi đi làm việc của ngươi đi, có chuyện gì cần thì ta tự mình làm cũng được. Sở Sở cô nương nhìn hắn, đột nhiên lấy ra một quyển sổ nhỏ từ trong tay áo, nhìn hắn, mỉm cười nói ra, Đường công tử, ngươi có thể viết tên của ngươi ở trên đây không? Đường Ninh nghi hoặc nhìn nàng, đây là muốn hắn ký tên. Tuy nói từ xưa cũng có chuyện ký tên. Không phải là phát minh của hậu nhân, nhưng hắn cũng không phải danh nhân, cũng không phải đại gia thư pháp, muốn hắn ký tên thì làm được gì? Hắn mở quyển sổ nhỏ kia, phát hiện trên sách này có viết 10 bài thi từ hôm qua kia, ngoài ra còn có 2 bài Thạch Hôi Ngâm và Bồ Tát Mang cũng ở trong đó. Thi từ đêm qua mới xuất hiện, chỉ qua một buổi tối, thế mà đã có sổ rồi. Được lắm, Sở Sở, ngươi lại dám lừa chúng ta ăn một mình. Một giọng nói tràn ngập vẻ bất mãn từ phía sau truyền đến, một vị cô nương khác đi tới, trừng mắt với Sở Sở cô nương một chút, sau đó mới nhìn về phía Đường Ninh. Nàng cười nói, Đường công tử, có thể cũng ký giúp nô gia một chữ hay không? Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Còn có ta. Từng giọng nói thanh thúy mềm mại truyền đến, trong nháy mắt Đường Ninh đã bị dìm trong hương thơm. Lão Khất Cái ngẩng đầu nhìn một chút, Đường Ninh ngồi đối diện với lão, nhưng lão đã không nhìn thấy hắn đâu. Trên mặt của lão lộ ra vẻ hâm mộ, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, chật chật lưỡi, cảm than không gì sánh được. Cách đó không xa, Hứa Chưởng Quỷ ngồi trong quầy nhìn xem một màn này, đáng tiếc lắc đầu. Đêm thượng nguyên, dùng thi hội để làm mánh lới không chỉ có thiên nhiên cư. Hồng tụ các cũng có thi hội nguyên tiêu, khôi thủ thi hội, hồng tụ các sẽ có ưu đãi nhất định. Nhưng khôi thủ thi hội mà đêm qua hồng tụ các tuyển ra, so sánh cùng vị đường công tử kia, chênh lệch thật sự quá xa. Thi từ vốn không giới hạn trong đại thi hội, khi đêm nguyên tiêu buông xuống, mọi người sẽ đem thi từ trong thi hội lưu truyền ra ngoài để làm một bản tổng xếp hạng, rất có thể là tác phẩm của một khôi thủ thi hội nào đó sẽ không có tư cách nhập vào bản này. Một người có thể làm tác phẩm, độc chiếm top 10, chính là chuyện chưa từng có từ trước tới nay. Chuyện này đủ để trong một đêm hắn vang danh kinh sư. Đáng tiếc. Hứa trưởng quỷ lắc đầu, rõ ràng là người một nhà, những thi từ tốt kia, cuối cùng lại tiện nghi thiên nhiên cư, cho dù là cho bọn hắn một bài hai bài cũng tốt. Trên mặt hắn có chút tiếc nuối, lấy giấy bút, bắt đầu viết thư. Hắn cần xác nhận thân phận vị đường công tử này, cùng báo cáo hành động mấy ngày này của Đường Ninh ở kinh sư. Mặc dù Đường Ninh mới đến kinh sư không tới hai ngày, đã dựa vào 10 bài thi từ mà vang danh trong đêm nguyên tiêu, trong vòng vài ngày, tên của hắn sẽ truyền khắp kinh sư. Ngoài ra, hắn còn thắng được cơ hội ở chung một canh giờ với đại mỹ nhân Tô Mị Tô cô nương nổi danh kinh sư. Cũng không biết một canh giờ kia bọn hắn đã làm những gì. Còn có, hắn ở kinh sư còn có một vị bằng hữu, hắn và vị Lý cô nương kia nhìn có vẻ như có quan hệ không yệt, vị cô nương kia tên là gì nhỉ, hình như là Lý Thiên Lan. Ừ, chính là Lý Thiên Lan. Hứa trưởng quỷ viết xong báo cáo, niêm phong phong thư lại, đi ra quầy hàng, đưa cho một tên tiểu nhị, nói, phong thư này, nhanh chóng mang đến Linh Châu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 136, Thi Điên Hồng Tụ Các, trong phòng Đường Ninh, Lý Thiên Lan buông một tờ sách luận của hắn xuống, nói, trong khoảng thời gian này, ngươi tiến bộ rất nhiều, nếu lúc thi tỉnh cũng có thể giữ được tiêu chuẩn này, mặc dù ngươi không thể làm sách luận có văn chương rạng rỡ, nhưng cũng không đến mức bị người mắng thành rắm chó không kêu. Có tiến bộ là chuyện đương nhiên, nếu không thì thời gian hai tháng chung ý phụ đạo cho hắn kia, chẳng phải là đều uổng phí sao? 10 bài thi từ trong đêm thượng nguyên mà ngươi làm kia đã truyền khắp kinh sư rồi. Lý Thiên Lan nhìn hắn, đột nhiên hỏi, ngươi có biết người bên ngoài gọi ngươi là gì không? Đường Ninh nghe thế thoáng sửng sốt. Rồi ngập ngừng nói, Thi Tiên. Lý Thiên Lan liếc mắt nhìn hắn, ngươi họ Lý, tên chữ là Thái Bạch à? Đường Ninh nghĩ một chút rồi lại hỏi, không phải là Thi Thánh chứ? Lý Thiên Lan liếc hắn, nói, bọn hắn gọi ngươi Thi Điên. Đường Ninh lập tức choáng váng. Lý Bạch được người ta tôn xưng là Thi Tiên, Đỗ Phủ là Thi Thánh, Vương Duy là Thi Phật, Bạch Cư Dị là Thi Ma, mặc dù nghe không cao nhã bằng ba vị trước, nhưng dù nói thế nào cũng là một loại tôn xưng a. Thi Điên là cái quỷ gì, dựa vào cái gì mà người khác cao nhã như thế, đến hắn lại biến thành kiểu này. Bọn hắn nói tuy ngươi có tài, nhưng vì làm thơ mà từ nội dung tới ý cảnh lại là tự bịa ra. Bọn hắn còn nói ngươi làm thế là làm nhục sự nhã nhặn, bất lợi cho việc phát triển thi từ. Bọn hắn nói chỉ có tên điên mới làm thơ như thế. Lý Thiên Lan vừa giúp hắn phụ đạo sách luận, vừa kể chuyện trên đường cho hắn nghe. Ghen ghét, đây là trần trụi ghen ghét. Đường Ninh căn bản khinh thường giải thích, ông Đình Quân viết tốt khuê tình, cũng không có nghĩa người ta nhất định là nữ nhân, Âu Dương Tu đều có thể khống chế giữa hào phóng và uyển ước, đồng thời hai loại phong cách này đều đạt được thành tựu rất cao. Ai nói thi từ nhất định phải phản ánh chính mình? Hắn miêu tả một tướng quân nhiều năm chinh chiến, phản ánh một nữ tử đáng thương tưởng niệm vong phu cũng không được sao? Chẳng lẽ muốn viết nữ tử khuê tình thì trước tiên phải tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, Tịch Tà Kiếm Phổ? Muốn viết chiến sự biên tái thì nhất định phải tự thân lên trận giết địch. Tiêu Giác là một tên gà tơ, nói tới chuyện bí ẩn trong thanh lâu, còn không phải giống lão thủ trong bụi hoa. Cùng đạo lý này, hắn chẳng qua chỉ xuất ra một phần nhỏ văn minh hoa hạ thời hậu thế. Bọn hắn dựa vào cái gì mà mắng hắn là tên điên? Hắn nhìn Lý Thiên Lan. Tức giận nói, bọn hắn thật quá đáng. Lý Thiên Lan lắc đầu, nói ra, ta cảm thấy Thi Điên rất hợp với ngươi. Đường Ninh nhìn nàng, cau mày nói, sao ngươi lại nói như vậy, có còn là huynh đệ hay không thế? Hoàng cung, trong thâm điện nào đó. Trần Hoàng buông xuống một quyển sổ gấp, lẩm bẩm nói, Sở Hoàng phái người gửi tới cấp báo. Những tên trên thảo nguyên kia, lại không an phận. Bệ hạ không cần lo lắng. Một giọng nói từ phía sau hắn truyền đến, nói, ở Vân Châu quanh năm có mười mấy vạn tinh binh đóng quân, đám mọi rợ kia, sẽ lật không nổi sóng gió gì. Xem thường đám mọi rợ kia. Cuối cùng sẽ bị thiệt lớn. Trần Hoàng lắc đầu, nói ra, nhưng cũng may là đám mọi rợ kia không an ổn, có người cũng giống như trẫm không ngủ yên, nghe nói mấy ngày gần đây thân thể Sở Hoàng không tốt lắm, cũng không biết là thật hay giả. Hắn thả sổ gấp trong tay ra, duỗi cái lưng mệt mỏi, lắc đầu nói, thôi thôi, không nói việc này, Ngụy Giang, ở kinh sư mấy ngày nay có chuyện gì thú vị, nói cho trẫm nghe một chút. Ngụy Công Công suy nghĩ một chút, nói ra, hồi bệ hạ, người tên Đường Ninh kia đã đến kinh sư. Đường Ninh. Trần Hoàng nghĩ một chút rồi hỏi, cái tên này nghe hơi quen tai, hắn là ai? Ngụy Công Công ho nhẹ một tiếng. Nhắc nhở, bệ hạ, vị Đường Giải Nguyên này chính là người năm nay đã giúp quốc khố tiết kiệm 50 vạn lượng bạc, ngài còn ban thưởng cho hắn một đai lưng ngọc. Trên mặt Trần Hoàng hiện ra vẻ chợt hiểu, hóa ra là hắn. Hắn nhìn Ngụy Giang, hỏi, thi tỉnh sắp bắt đầu rồi, hắn đúng là nên đến kinh sự để chuẩn bị, như thế thì có gì thú vị? Bệ hạ có chuyện không biết. Ngụy Giang cười, nói, hôm qua ở kinh thành có một trận thi hội, vị Đường Giải Nguyên này cũng tham dự, bệ hạ đoán xem hắn thế nào. Trần Hoàng nghĩ nghĩ một chút rồi nói, trẫm nhớ tài thi từ của hắn viết không tồi. Sao vậy, chẳng lẽ là đêm qua hắn lại viết ra một bài thi từ hay, đây chính là chuyện thú vị mà ngươi nói. Ngụy Giang cười nói, một bài thì đương nhiên không được tính là chuyện thú vị, đêm qua hắn viết 10 bài, 10 bài kia, chính là 10 bài thi từ tốt nhất đêm Nguyên Tiêu năm nay. Trần Hoàng kinh ngạc nói, 10 bài tốt nhất mà lại bị hắn độc chiếm. Ngụy Giang mở miệng nói, nghe nói, nguyên nhân gây ra là do công tử trong nhà Đường đại nhân, Đường Kỳ, trước đêm Nguyên Tiêu, hắn đã sai người mua 10 bài thi từ, muốn đoạt được khôi thủ, sau đó Đường Giải Nguyên lại viết ra 10 bài. Khiến công tử nhà Đường đại nhân không có bài nào lọt vào bản cả, trở thành trò cười của kinh sư, vị Đường Giải Nguyên này sợ rằng là một người không dễ bắt nạt, mà bởi vì hắn viết những bài thi từ kia, người bên ngoài đều gọi hắn thi điên. Nói như thế, người này đúng là có tài. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói, trẫm cũng muốn nhìn hắn một chút, đêm qua hắn đã viết ra thi từ gì. Ngụy Giang không người nói, nô tài sẽ để cho người đi lấy. Không lâu sau trên tay Trần Hoàng đã xuất hiện một cuốn sổ nhỏ. Hắn mở ra, vẻ mặt bắt đầu trở nên cổ quái, một lúc lâu sau mới buông cuốn sổ kia xuống. Nhìn không được nói ra, thi điên đúng là rất hợp, Đường Ninh này thật sự, thật là một nhân tài. Ngụy Giang cười nói ra, không biết lần này trên thi tỉnh hắn sẽ có biểu hiện ra sao. Trẫm ngược lại có chút hâm mộ hắn. Trần Hoàng nhìn ra phía ngoài điện, nói ra, trăm ngàn năm về sau, có lẽ bởi vì những bài thi từ này mà thế nhân sẽ nhớ kỹ hắn, chưa chắc đã có thể nhớ kỹ trẫm. Ngụy Giang vội vàng tiến lên một bước, nói ra, bệ hạ văn thao vũ lược, anh minh thần võ không thua Đường Tông Tống Tổ, chính là bởi vì có ngài trì hà thịnh thế, mới có nhân tài như Đường Giải Nguyên. Thế nhân tự nhiên sẽ nhớ kỹ bệ hạ. Thôi được rồi, trẫm còn chưa làm hết mấy chuyện trước mặt, lấy đâu ra sức lực để quản đến chuyện sau lưng. Trần Hoàng phất phất tay, hỏi, thân thể Thục Phi thế nào rồi, có khá hơn chút nào chưa? Ngụy Giang không người nói ra, bệ hạ yên tâm, hôm qua Thái Y đã tới khám, nói bệnh của Thục Phi nương nương không có cái gì đáng ngại, uống chút dược rồi tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Vậy là tốt rồi. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, bồi trẫm đi tới cung của Thục Phi nhìn xem. Ngụy Giang ngẩng đầu, cao giọng nói, bệ hạ khởi giá. Đường gia. Nữ tử tên là Đường Thủy lặng lẽ đi vào sân nhỏ nào đó, sau khi đóng lại cửa viện, nàng bước nhanh vào một căn phòng, nhìn phụ nhân trong phòng, cao hứng nói, tiểu cô, con lại tìm được hắn. Tiểu cô nhất định không đoán được đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nữ tử nắm tay của phụ nhân kia, nói ra, không đến mấy ngày, tất cả mọi người ở kinh sư đều biết đến tên của hắn, hừ, những người bên ngoài kia lại còn nói hắn là thi điên, bọn hắn đều đang ghen ghét. Phụ nhân nắm tay của nàng, hỏi vội, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Đường Thủy cười hì hì nói ra, tối hôm qua trong cuộc thi hội Nguyên Tiêu ở Thiên Nhiên Cư. Nàng có chút tiếc nuối lắc đầu, nói, sớm biết như thế thì tối hôm qua con đã đi Thiên Nhiên Cư, nhưng không quan hệ, con đã hỏi thăm rõ ràng, hắn đang ở trong Hồng Tụ Các, khó trách con tìm tất cả khách sạn ở khắp cả kinh sư đều không tìm được hắn. Phụ nhân nghe nàng nói xong, trên mặt hiện ra một tia vui mừng, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Bà nhìn nữ tử trẻ tuổi trước mặt, nói, Thủy Nhi, ta muốn nhờ con một chuyện. Nữ tử biết trong lòng của bà đang suy nghĩ chuyện gì, gật đầu nói, tiểu cô yên tâm, con sẽ không đi quấy rầy hắn, cũng sẽ không để người khi dễ hắn. Buổi sáng Tiêu Giác không tới quấy rầy hắn. Lý Thiên Lang ở trong phòng hắn một canh giờ mới rời khỏi. Đường Ninh đi xuống lâu, nhìn thấy một tên tiểu nhị của Hồng Tụ Các đang đeo một bao quần áo, giống như là muốn đi ra ngoài, Hứa Chưởng Quỷ đang dặn dò hắn chuyện gì. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào thế? Đường Ninh thuận miệng hỏi một câu. Hứa Chưởng Quỷ cười nói, hắn có một số việc muốn đi Linh Châu. Đường Ninh giật mình, nói ra, đúng lúc, giúp ta mang phong thư trở về, đưa đến trong phủ Trung huyện lệnh. Chương 137, Nô Gia chờ người rất lâu rồi trước khi chuẩn bị lên đường, Nhạc Mẫu đại nhân đã dặn đi dặn lại, dặn hắn sau khi đến kinh sư, phải nhớ viết thư báo bình an về nhà viết. Viết thư không khó, nhưng đưa tin lại có chút khó khăn. Dù sao nơi này không phải hậu thế, giao thông không quá thông thuận, đến khi có chuyện gì cũng không có một chiếc điện thoại, một đầu WeChat để có thể giải quyết. Cho dù là dùng tới dịch trạm của quan phủ, tốc độ cũng kém xa gọi điện. Nếu như là người bình thường gửi thư, cơ bản cũng chỉ có thể dựa vào đồng hương tiện đường. Cũng may đại nghiệp của Đường gia rất lớn. Sinh ý trải rộng khắp Trần Quốc, thường cách một đoạn thời gian thì Kinh Sư và Linh Châu đều sẽ liên lạc trao đổi, bình thường 7-8 ngày là có thể đến, nếu khẩn cấp thì chỉ 3-4 ngày sau, thư của hắn có thể đưa đến trên tay Tiểu Như cùng Tiểu Ý. Nguyên Tiêu đã qua, Kinh Sư đã khôi phục lại nguyên trạng, mặc dù vẫn phồn hoa hơn Linh Châu rất nhiều, nhưng cũng không náo nhiệt bằng ngày Tết Thượng Nguyên kia. Lúc đầu hắn tính đợi qua Nguyên Tiêu sẽ đi tới Phương Phủ chào hỏi trước, sau đó lại tới thông báo với Lý Thiên Lang là hắn đã tới Kinh Sư. Nhưng hiện tại Lý Cô Nương đã tìm tới hắn trước. Hắn chỉ cần đi Phương Phủ chào hỏi là được. Nghĩ đến Phương Phủ, Đường Ninh lại nghĩ đến Phương Tiểu Bàn. Không biết nàng ở Linh Châu thế nào, mặc dù hắn mới rời khỏi nửa tháng, nhưng quyết tâm giảm béo của nàng rất kiên định. Hành động cũng chưa từng có dừng lại, nửa tháng cũng có thể xảy ra biến hóa rất rõ ràng. Nói không chừng, chờ đến khi hắn thi tỉnh xong lại trở lại Linh Châu, hắn đã không thể nhận ra nàng. Nguyên Tiêu đã qua, trong kinh sư đã khôi phục lại trật tự, quan viên từng bộ trong triều đã trở lại vị trí của mỗi người, người nào quản lý chức vụ của mình. Đường Ninh chỉ quen biết Phương Hồng là người Phương Phủ. Hắn cố ý chọn tới xế chiều sau khi thả nha, lúc này có lẽ Phương Hồng sẽ ở nhà. Hắn mang theo Bành Sâm cùng ra ngoài, trên đường đi, lão khất cái nhàn rỗi nhàm chán đã dạy Bành Sâm mấy chiêu, căn cứ vào thái độ càng ngày càng cung kính của hắn đối với lão khất cái, hẳn là hắn đã được ích lợi không nhỏ. Một mình lão khất cái chiếm lấy một cái bàn trong góc, trên bàn có mấy đĩa đồ nhắm, lão vừa ngồi nhắm thức ăn, vừa uống rượu, vừa nhìn các cô nương biểu diễn, hai mắt híp mắt lại, dáng vẻ vô cùng hài lòng đến cực điểm. Khi Đường Ninh dự định ra cửa, lão xoay người lại nhìn hắn nói, những ngày này lão phu ăn của ngươi uống của ngươi. Trong lòng thật sự rất băn khoăn, có rảnh rỗi thì ta sẽ dạy ngươi mấy chiêu, ngươi siêng năng luyện tập, chỉ cần 2-3 năm, mặc dù không có khả năng đánh thắng được nhân tình nhỏ của ngươi, nhưng cũng sẽ không tùy tiện bị nạn bắt nạt. Đường Ninh lắc đầu, nói, lão tiền bối không cần băn khoăn, ngươi cứ ở chỗ này thoải mái, chuyện này sau này hãy nói, chúng ta đi ra ngoài trước. Lão khất cái làm việc luôn có nguyên tắc, mặc dù Đường Ninh hy vọng giữ lão ở bên người, làm một bảo tiêu chỉ cần bao ăn quản uống còn những chuyện khác thì không cần lo, nhưng nếu như lão có thể chỉ điểm hắn một chút. Để hắn qua 2 năm có thể đánh được Đường Yêu Yêu, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao, chuyện hắn muốn đánh Đường Yêu Tinh để rửa nhục, đã không phải là chuyện ngày một ngày hai. Phần lớn quan viên quyền quý ở Kinh Sư đều ở cùng một khu vực, phủ đệ của Phương Thị Lang lại bộ. Chỉ cần tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút là biết. Ở khu vực này, phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là đại hộ, tòa nhà của Phương gia trên con đường này cũng không dễ thấy. Phương Hồng là lại bộ thị lang, quan giai tuy cao nhưng cũng không phải cao nhất, nhưng Phương gia ở Kinh Sư có lực ảnh hưởng to lớn. Cho dù là lại bộ thượng thư cũng không thể so sánh. Điều này không chỉ có bởi vì Phương gia từng hiển hách một thời ở Kinh Sư, khi lão thái gia còn khỏe mạnh. Môn sinh trải rộng thiên hạ, cho tới bây giờ, ở trong kinh vẫn còn có vô số quan viên quyền quý giao hảo cùng Phương gia, cũng bởi vì đương kim thiên tử cực kỳ sủng ái Thục Phi, chính là nữ nhi Phương gia. Khi bọn hắn đi đến trước cửa Phương phủ, một người gác cửa đi tới, khách khí nói, hai vị, đến Phương phủ có chuyện gì quan trọng? Đường Ninh nhìn hắn hỏi, Phương Thị Lan có ở trong phủ không? Gác cổng kia nhìn hắn một chút, hỏi, công tử là cử tử từ Linh Châu đến Kinh. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Gác cổng kia cười cười, nói, đại nhân nhà ta còn chưa hồi phủ, nhưng có lẽ cũng sắp về, xin mời hai vị tiến vào phủ uống chén trà, chờ đến đại nhân nhà ta trở về, ta lại bẩm báo. Đường Ninh theo hắn đi vào Phương phủ, hạ nhân kia vừa đi, vừa nói, những ngày nay, học sinh Linh Châu đến phủ thăm hỏi cũng không ít, các ngươi cũng coi như khá muộn. Hắn dẫn hai người Đường Ninh đến một đại sảnh, cũng kính nói, hai vị ở đây uống chén trà rồi chờ một lát, đại nhân nhà ta sẽ lập tức trở về. Làm phiền rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Bên ngoài hơi ồn ào. Là tiếng trẻ con, Đường Ninh vừa mới nhấp một ngụm trà, đã thấy có một quả cầu mây từ bên ngoài bay vào, sau đó, một thiếu niên 8-9 tuổi từ bên ngoài chạy vào, một cước đá cầu mây ra ngoài, khi hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài, thì lại đột nhiên nhìn về phía Đường Ninh, giật mình một chút rồi chỉ vào Đường Ninh, giận dữ nói, là ngươi, sao ngươi lại tới nhà chúng ta? Đường Ninh cũng có chút ấn tượng với thiếu niên này. Đứa bé này hình như tên là Phương Tân Đồng, là tiểu nhi tử của Phương Hồng, ban đầu ở cửa Phương Phủ đã bắt nạt Phương Tiểu Bàn, cuối cùng bị nàng đánh đến mức khóc lớn. Phương Tân Đồng nhìn thấy Đường Ninh, giống như là thấy được cừu nhân, hét to một tiếng rồi thở phì phò chạy ra ngoài, chỉ một lát sau, lại kéo theo mấy thai niên khác phần phật chạy vào. Cừu nhân gặp mặt vô cùng đỏ mắt. Hắn nhìn sang thiếu niên đứng bên cạnh lớn hơn hắn 2-3 tuổi, cánh tay chỉ vào Đường Ninh, phẫn nộ nói, biểu ca, lúc trước chính là hắn sai Phương Tân Nguyệt đánh chúng ta. Mấy người các ngươi thật vô dụng, ngay cả nữ hài tử đều không đánh lại. Thiếu niên kia khinh thường nhìn bọn hắn một chút, sau đó đi lên trước, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, ngạo mạn nói, là ngươi khi dễ biểu đệ của ta. Thiếu niên này không cao cao lắm, nhưng nhìn lại mập hơn đám Phương Tân Đồng một vòng. Đương nhiên, so với Phương Tiểu Bàn lúc trước thì vẫn có mấy phần chênh lệch. Đường Ninh chưa từng bắt nạt Phương Tân Đồng, hắn còn chưa chạm tới người thiếu niên đâu. Hắn nhìn thiếu niên kia, lắc đầu nói, không phải ta. Thiếu niên nghe vậy thì giật mình, quay đầu nhìn Phương Tân Đồng, nhỏ giọng nói, hắn nói không phải kìa, có phải ngươi nhận lầm hay không? Chính là hắn. Phương Tân Đồng chỉ vào Đường Ninh, nói ra, nếu không phải hắn nói với Phương Tân Nguyệt là ăn tứ hỷ viên thịt và nồi thập cẩm, Phương Tân Nguyệt mới sẽ không đánh chúng ta. Thiếu niên nhìn Đường Ninh. Yết hầu khẽ động mấy lần, hỏi, nồi gì? Sáng sớm hôm nay nghe được người khác truyền tụng 10 bài thi từ kia, ta đã biết là ngươi đến kinh sư. Phương Hồng từ bên ngoài nhanh chân đi vào, cười nói, hôm nay lại bộ mới vừa mở nha nên hơi nhiều chuyện, để ngươi chờ lâu rồi. Đường Ninh cười cười, nói ra, không có việc gì, ta cũng chỉ mới vừa tới. Phương Tân Đồng nhìn thấy Phương Hồng tiến đến, lập tức cúi đầu gọi, cha. Cửu cửu. Thiếu niên kia cũng đồng thời mở miệng. Phương Hồng nhìn bọn họ một chút, hỏi, các ngươi ở trong này làm gì? Phương Tân Đồng cùng mấy tên thiếu niên ông cầu mây. Lập tức giải tán, vì thiếu niên hơi mập kia vẫn còn ở lại. Đây là Nhượng Vương Điện Hạ. Phương Hồng chỉ vào thiếu niên kia rồi giới thiệu, mấy ngày nay thân thể Thục Phi khó chịu, nên đưa hắn đưa đến Phương Phủ. Đường Ninh không ngờ thiếu niên này lại là một vị hoàng tử, tùy ý chắp tay, nói ra, gặp qua Nhượng Vương Điện Hạ. Không cần đa lễ. Thiếu niên nhìn hắn một chút, hai tay chắp phía sau, dặn dò, lát nữa ngươi khoan hãy đi, bản vương có chuyện hỏi ngươi. Nói rồi hắn lập tức xoay người, nghênh ngang đi ra ngoài. Sau khi thiếu niên đi ra ngoài, Phương Hồng mới nhìn Đường Ninh. Cười nói, ta đã sớm biết, Linh Châu và Kinh Sư đối với ngươi cũng sẽ không có gì khác nhau, lúc này mới vừa tới Kinh Sư, ngươi đã tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Đường Ninh nhìn ông rồi hỏi, Phương Đại Nhân cũng nghe nói. Phương Hồng cười cười, nói ra, sau đêm nguyên tiêu, có ai không biết ở Kinh Sư xuất hiện một vị thi điên. Danh hiệu thi điên này, nghe kiểu gì cũng không giống như khen người, Đường Ninh lúng túng cười cười. Kể chút chuyện nhà với Phương Hồng, uống mấy ngụm trà rồi định cáo từ. Dù sao hôm nay đến Phương Phủ chỉ vì lễ phép, hắn và Phương Hồng cũng không có quá nhiều quan hệ. Sau khi uống xong một ly trà, hắn cảm giác đã không có lời gì có thể nói. Đến khi rời đi Phương phủ, hắn lại không nhìn thấy vị Nhuận Vương kia. Hắn trực tiếp trở về Hồng Tụ Các, vừa mới bước vào, đã thấy có vô số ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Đường Ninh dừng lại bước chân, nhìn Hứa Chưởng Quỷ, nghi ngờ nói, có chuyện gì thế? Vừa dứt lời, lập tức có một tiếng nói khiến người nghe cảm thấy xương cốt mềm mại vang lên bên tai. Phía trước có một bóng người xoay người lại, nhìn Đường Ninh rồi ôn nhu nói, Đường công tử, nô gia chờ người rất lâu rồi. Chương 138, bệnh của Thục Phi mỗi người đều có một đặc điểm riêng biệt, ví dụ như Đường Yêu Yêu chân dài, Phương Tiểu Bàn mập, Chung Ý ôn nhu từ trong giọng nói là có thể nghe được. Đặc điểm của Tô Mị chính là Mị, người Mị, tiếng nói cũng Mị, nói một câu có thể khiến xương cốt người nghe mềm mại, lòng bàn chân như nhũn ra. Nhất là khi nàng không tự xưng là Lão Nương mà tự xưng là Nô Gia, thực sự là Mị đến tận xương tủy. Đường Ninh thực sự không có sức chống đỡ lại kiểu làm nũng này, chỉ là không phải là bị nàng mê hoặc, mà là nghe sẽ cảm thấy toàn thân rét run, cả người nổi da gà. Các cô nương của Hồng Tụ Các đều dùng một ánh mắt cảnh giác nhìn qua Tô Mị, ngay cả ánh mắt Hứa Chưởng Quỷ nhìn nàng cũng mang theo một tia phòng bị. Ngược lại sắc mặt mấy tên tiểu nhị lại phím hồng, chỉ dám thỉnh thoảng vụng trộm nhìn nàng. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, người tới nơi này làm gì? Đám tiểu nhị của Hồng Tụ Các đều trợn to mắt nhìn hắn, Tô Mị là ai, đó là đệ nhất mỹ nhân kinh sư, là đương gia trưởng quỷ thiên nhiên cư, nam nhân bình thường khác muốn nói một câu với nàng đều không có cơ hội, Đường công tử thật đúng là một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Cách đó không xa ánh mắt các cô nương nhìn về phía Đường Ninh lập tức thay đổi, vừa hài lòng vừa yêu thích, còn ánh mắt nhìn về phía Tô Mị lại đầy đắc ý, Tô Mị cúi đầu xuống, ủy khuất nói ra, đêm qua ở trong phòng nô gia. Công tử còn kêu nô gia là Mị Nhi, thế mà hôm nay ngài đã quên nô gia sao? Đêm qua ai gọi nàng là Mị Nhi, tình nhi Mị Nhi, trong tên mà có chữ Nhi đều là khắc tinh của hắn, một người thì hủy hắn trong sạch, một người khác cũng hủy trong sạch của hắn. Hứa Chưởng Quỷ còn ở đứng ở nơi này đấy, nếu để cho nàng nói tiếp, nói đêm qua bọn hắn vừa chơi một trong vừa khẩn trương vừa kích thích. Trong quá trình còn có tiếng vang ba ba ba. Hắn lo lắng Đường Yêu Tinh không tới mấy ngày sẽ mang theo Tiểu Như và Tiểu Ý đi lên, cũng mang theo đại đao 30 mét của nàng từ Linh Châu giết tới Kinh Sư. Không thể để cho nàng lại làm như vậy, Đường Ninh nhìn nàng, bình tĩnh nói ra, Tô cô nương có chuyện gì, lên lầu nói đi. Tô Mị thẹn thùng nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta tới gian phòng của công tử, từ từ nói. Lão khất cái nhìn hai người đi đến lâu, vẻ mặt hâm mộ. Sau đó lão lại quay đầu nhìn Bành Sâm, nói ra, nhìn thấy không, học tập một chút đi, nếu ngươi có một thành bản sự như hắn, cũng không đến nổi đến tận bây giờ không chỉ không có mấy nhân tình. Ngay cả lão bà cũng không có. Bành Sâm nghĩ một chút rồi hỏi lão bà của lão tiền bối ở đâu? Lão phu có thể giống như ngươi sao? Lão khất cái hừ lạnh một tiếng, nói ra, lão phu tung hoành trong hoa mấy chục năm, qua lại trong trăm khóm hoa mà một phiến lá không dính vào người, đâu giống loại gà tơ như ngươi. Ngay cả tay của nữ tử còn chưa từng sờ qua này. Nhưng lão vẫn là không có lão bà. Hơn nữa ngươi cũng già như vậy. Cả một đời đều không kiếm được vợ, trăm năm sau, trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng không có người đi cùng. Đường Ninh trở lại gian phòng của mình. Đóng cửa phòng, quay đầu nhìn Tô Mị hỏi, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Khi cửa phòng vừa đóng lại, vẻ kiều mị trên mặt Tô Mị kia lập tức biến mất, nàng ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo. Nói ra, bài của ngươi đâu, lấy ra chơi vài ván. Đường Ninh nhìn nàng, khó có thể tin nói, ngươi qua đây tìm ta chỉ vì đánh bài. Hắn thật sự là không nghĩ ra, Tô Mị đến Hồng Tụ Các, lại là giả vờ ôn nhu còn làm bộ bị bội tình bạc nghĩa, chính là vì tìm hắn đánh bài. Tô Mị lườm hắn một chút, hỏi, không phải vậy thì tìm ngươi để ngủ chắc. Đường Ninh giật mình, nhìn nàng nói, là một cô nương. Ngươi nói chuyện thận trọng điểm. Tô Mị liếc hắn một cái, thận trọng. Ngày bình thường lão nương tỏ vẻ thận trọng đến mức sắp nôn rồi, ngươi nhanh lên, đừng lề mề chậm chạp, ta chỉ có một chút thời gian, lập tức phải muốn đi. Hiện tại Đường Ninh đã biết rõ, hóa ra hắn đã hiểu lầm Yêu Yêu, Đường Yêu Tinh không phải Yêu Tinh, Tô Yêu Tinh mới là Yêu Tinh thật. Hắn ngồi xuống đối diện với Tô Mị, nói, nếu không ta đưa bài đưa ngươi, ngươi tìm người khác đánh. Nơi này đến cùng là Hồng Tụ Các. Không phải thiên nhiên cư, không chừng có cô nương nào đó chính là tai mắt của Đường Yêu Tinh. Ở Hồng Tụ Các lại ở cùng Tô Mị trong một phòng, hắn luôn có cảm giác Đường Yêu Tinh sẽ đột nhiên nhảy ra tróc gian. Cùng các nàng đánh không có ý nghĩa. Tô Mị khoát tay áo, nói ra, nhanh lên đi, về sau tâm tình ngươi không tốt cũng có thể tới tìm ta, ta cho ngươi thổi tiêu, không lấy tiền. Tiếng tiêu của Mị Tô có một loại ma lực, mặc dù trong quá trình sẽ câu lên rất nhiều cảm xúc giấu ở sâu nội tâm, nhưng sau khi nghe xong, tâm tình hoàn toàn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, đơn giản chính là thần khí giảm sức ép. Đường Ninh nghĩ một chút rồi thấy vụ mua bán này lời đến mức không thể lại có lời. Thế là hắn nhẹ gật đầu, nói, được. Trong Hồng Tụ Các, Hứa Chưởng Quỷ ngẩng đầu nhìn cửa phòng đóng chặt trên lầu, trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ, lẩm bẩm nói, Tô Mị tới đây làm gì? Ánh mắt của lão khất cái cũng nhìn tới cửa phòng kia, quay đầu nhìn Bành Sâm một chút, hỏi, không đúng, Đường tiểu tử kia ngoại trừ tuổi trẻ hơn lão phu, còn có gì thắng được lão phu, dựa vào cái gì mà nữ tử đẹp mắt đều hướng về phía hắn? Bành Sâm nhìn lão một chút, không nói gì. Ngươi cũng cảm thấy như vậy, đúng không? Lão khất cái vừa dứt lời, nhìn thấy cửa phòng mở ra, giật mình một cái rồi nói ra, mà hắn còn nhanh như thế. Tô Mị tốn công tốn sức, cũng chỉ vì muốn đánh ba ván mạt chược, Đường Ninh cũng có chút không thể nào hiểu được. Đánh bạc hại người, nữ nhân trầm mê vào, cũng là đáng sợ như thế. Tô Mị đi xuống, khi nàng quay đầu lại, nở nụ cười xinh đẹp với hắn, dựng, Đường công tử, qua mấy ngày nữa nô gia lại tới tìm ngươi. Tô Mị lắc eo rời đi, lão khất cái lập tức xông đến, trên dưới đánh giá hắn vài lần, hồ nghi nói, các ngươi trên lầu làm cái gì? Đánh bài. Tiểu cô nương kia Mị công cao cường như vậy, đều không mị hoặc được ngươi. Lão khất cái nhìn hắn một chút, lại nhìn Tiêu Giác vừa đi vào cửa. Lắc đầu nói, trên thân thể có bệnh còn dễ chữa, trong lòng có bệnh, sẽ khó trị lắm. Bệnh gì? Tiêu Giác đi lên trước, hỏi, vừa rồi ta nhìn thấy Tô cô nương đi ra ngoài, nàng đến Hồng Tụ Các làm gì, không phải là tới tìm ngươi chứ? Sau một lát, Tiêu Giác nhìn Đường Ninh, vẻ mặt vô cùng khâm phục. Nếu như nói một canh giờ đêm qua, chỉ là ban thưởng cho khôi thủ thi hội, như vậy một ngày trôi qua, Tô Mị cô nương lại chủ động tới cửa, đây chính là do mị lực của Đường Ninh. Hắn chợt phát hiện, chuyện mà hắn muốn học tập Đường Ninh còn có rất nhiều. Hắn nhìn Đường Ninh, trịnh trọng mở miệng, người bạn này. Tiêu Giác ta chắc chắn kết giao. Thái y viện. Lăng Nhất Hồng nghe một vị tiểu thái giám kể xong, mặt lộ nghi ngờ, lẩm bẩm nói, không đúng. Đáng lẽ hiện tại dù Thục Phi nương nương không khỏi hẳn, cũng nên chuyển biến tốt đẹp rồi chứ, tại sao bệnh tình ngược lại có vẻ nặng tăng thêm? Một vị thái y trung niên khác đi lên trước, nghĩ nghĩ, nói ra, có phải là vấn đề số lượng hay không, thân thể Thục Phi nương nương suy yếu, cho dù là đã giảm bớt lượng thuốc, đối với nương nương vẫn còn có chút quá, hay là lại giảm bớt một chút? Lăng Nhất Hồng nghĩ một chút rồi nói ra, trước tiên như vậy đi. Thành đại nhân, ngươi cùng ta tiến cung một chuyến. Lại thay Thục Phi nương nương xem bệnh bắt mạch, ta luôn cảm thấy, cho dù là lượng thuốc giảm đi, cũng không có kết quả này. Trung niên thái y nhẹ gật đầu, nói ra, cũng tốt, đúng lúc tiến cung đi cùng Trần Đại Nhân thương lượng một chút. Tiễn tên kia hoàng quan, Lăng Nhất Hồng cầm phương thuốc trong tay, nhìn kỹ một chút, nghi ngờ trong mắt càng sâu, lẩm bẩm nói, không đúng. Chương 139, không đủ mặt mũi. Từ khi tiễn Tô Mị về, Đường Ninh phát hiện ánh mắt các cô nương ở Hồng Tụ Các nhìn hắn rõ ràng không giống với lúc trước. Không chỉ là ánh mắt không giống với lúc trước, hành vi cũng không giống với lúc trước. Đường Ninh chỉ định ngồi nghe từ khúc một lúc, thế mà lập tức đã có mấy người vây quanh. Công tử có khác không, ta pha trà cho ngươi. Đây là lời sở sở. Công tử có mệt không, ta xoa bóp vai cho ngươi. Đây là oanh oanh. Công tử, ta đấm bóp chân cho ngươi nhé. Đây là tỉnh tỉnh. Các cô nương không cướp được vị trí pha trà nắng vai đấm chân, vẻ mặt thất vọng và tiếc nuối lùi lại. Không cần, không cần, ta không mệt, cũng không khát. Đường Ninh vội vàng cự tuyệt, hắn còn chưa nói xong, trên vai và trên đùi đã xuất hiện thêm hai đôi tay mềm mại không xương. Oanh oanh vừa nắng bóp vai cho hắn, vừa dặn dò, công tử cũng phải cẩn thận. Tô Mị kia đúng như là tên của nàng ta, là một hồ mị tử, chỉ biết câu dẫn nam nhân khắp nơi, công tử tuyệt đối không nên bị nàng ta mê hoặc. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không bị mê hoặc đâu. Lo lắng của các nàng hoàn toàn là dư thừa, ở trước mặt hắn, Tô Mị đã hoàn toàn từ bỏ hào quang nữ thần, để khôi phục lại bản tính vốn có. Thế nên nàng căn bản không thể mê hoặc được hắn. Nhưng nhớ tới dáng vẻ nàng bắt chéo chân run run rồi sờ bài, rồi lại nghĩ tới dáng vẻ nàng ấy ở trước mặt người khác thì giả bộ ôn nhu kiều mị, sợ là cũng rất vất vả. Bản tính một người kiềm chế càng lâu, sẽ càng cần đường tắt để phát tiết, cho nên có rất nhiều người bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, đến khi người đó ở một mình, sẽ có một dáng vẻ hoàn toàn khác khi ở trước mặt người khác. Tô Mị đại khái chính là loại người này, kỳ quái là, phương thức để nàng giải quyết lại là đánh bài, mà lại là đánh bài cùng hắn. Đường Ninh không nghĩ ra, ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt, học trọng tài cao, cần cù dũng cảm, thành thục ổn trọng, hài hước khôi hài thì hắn còn có ưu điểm gì đâu. Không biết Tô Mị coi trọng điểm nào ở hắn đây? Tiêu Giác ngồi ở phía xa, ánh mắt nhìn qua một hướng khác, nhìn thấy Đường Ninh như mặt trời được hằng hà sa số hành tinh vây quanh, hắn nhìn không được quay sang hỏi Bành Sâm nói, luận về hình dạng, luận về gia thế, luận cả về khí chất, ta có chỗ nào không bằng hắn? Bành Sâm quay sang nhìn hắn không nói gì, sau đó ánh mắt nhìn xuống. Đêm nguyên tiêu đã qua, gần đây chuyện lớn nhất ở Kinh Sư. Chính là đến đầu tháng 3 sẽ diễn ra thi tỉnh. Dựa theo lời của Lý Thiên Lang, kỳ thật hắn không cần dùng quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Dù sao mặc dù sách luận của hắn chưa đạt tới mức Cẩm Tú Văn Chương, nhưng cũng sẽ không mất điểm, đến loại trình độ này, nếu muốn tăng lên nữa là rất khó, trong một tháng ngắn ngủi không thể có biến hóa về chất được. Nhưng mặc dù ngoài miệng Lý cô nương nói như vậy, ngày thứ hai vẫn cứ tới đúng giờ, nàng ăn điểm tâm ở Hồng Tụ Cát, sau đó sẽ giúp hắn sửa sách luận, tới giữa trưa mới rời khỏi. Ăn cơm trưa xong, Đường Ninh đi lại trong hậu viện một lúc để tiêu cơm. Sau đó chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi một lát, vừa mới đi vào cửa sau, hắn đã thấy một thiếu niên từ trước cửa đi tới. Thiếu niên kia nhìn thấy hắn, nhanh chân chạy tới, phẫn nộ nói, hôm qua ngươi lừa ta. Đường Ninh hỏi hắn, ta lừa ngươi cái gì? Hôm qua ta đã dặn ngươi chớ đi. Nhưng ta không đồng ý mà. Thiếu niên giật mình, hỏi Đường Ninh, ta là hoàng tử, vì sao ngươi không đồng ý? Hoàng tử cũng phải nói đạo lý. Đường Ninh nhìn thiếu niên mập mập ngốc ngốc này, nói ra, hoàng tử cũng không phải cường đạo, mời người làm việc, cũng phải hỏi xem người khác có đồng ý hay không chứ. Thiếu niên nghĩ một lúc, cảm thấy hắn nói có đạo lý, trước kia phụ hoàng cũng dạy bảo hắn như thế, nhưng ngoại trừ phụ hoàng, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với hắn những lời này, hoàng quan và cung nữ trong cung kia đều là hắn nói cái gì thì bọn hắn thì làm cái đó. Nhưng những chuyện này không quan trọng, hắn ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, hỏi. Ta nghe Phương Tân Đồng nói, ngươi làm cho Phương Tân Nguyệt rất nhiều món ăn ngon, bản vương lệnh cho ngươi, không đúng, bản vương xin ngươi. Hắn gãi gãi đầu, nói ra, tóm lại, ngươi cũng phải làm cho bản vương ăn. Đường Ninh nhìn xem hắn. Lắc đầu nói, thế nhưng ta không biết làm đồ ăn. Thiếu niên nghe vậy thì giật mình, nói, thế nhưng Phương Tân Đồng nói. Phương Tân Đồng nói thì ngươi liền tin. Thiếu niên rối rắm nhăn nhó như đang không nghĩ ra. Ánh mắt Đường Ninh lại nhìn về phía Phương Hồng đứng sau lưng thiếu niên, hỏi, sao Phương Đại Nhân lại tới đây? Đưa Nhuận Vương hồi cung. Phương Hồng nhìn hắn, nói ra, hắn biết ngươi ở Hồng Tụ Cát, nhất định phải đến nhìn xem. Đường Ninh nhẹ gật đầu, thuận miệng hỏi, thân thể Thục Phi nương nương đã khá hơn chưa? Phương Hồng lắc đầu, nói ra, người trong cung tới nói. Bệnh tình của Thục Phi lại nghiêm trọng hơn một chút. Đường Ninh hơi kinh ngạc. Hôm qua Phương Hồng nói tới chuyện này, vẫn chỉ thuận miệng nhắc lên, hiện tại xem ra, tình huống có vẻ cũng không lạc quan. Khó trách nhìn Phương Hồng không vui, Phương Thục Phi là thân mùi mùi của hắn, cũng là chỗ dựa lớn nhất cho Phương gia ở Kinh Thành, nếu bà xảy ra chuyện gì, không thể nghi ngờ Phương gia là phía chịu ảnh hưởng lớn nhất. Đương nhiên, là thân nhân thì trong lòng của hắn tất nhiên cũng sẽ lo lắng. Phương Hồng thở dài, nói ra, nếu tôn thần y ở Kinh Sư thì tốt. Ta đã phái người đi Linh Châu mời Tôn Thần Y. Đường Ninh lắc đầu, nói, nửa tháng trước Tôn Lão đã rời khỏi Linh Châu, nói là ra ngoài một khoảng thời gian, lần này sợ là Phương Đại Nhân mời không được ông ấy rồi. Cái gì? Phương Hồng biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nhìn thấy Đường Ninh, giống như là nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nói ra, Đường Giải Nguyên là sư đệ của Tôn Thần Y. Đường Ninh khoát tay áo, nói, Phương Đại Nhân hiểu lầm, ta chỉ hiểu sơ một chút y thuật, còn lâu mới có thể so sánh cùng Tôn lão. Hoàng cung có thái y viện, mỗi một người trong viện thái y đều có y thuật cao siêu, bọn hắn đều đã thúc thủ vô sách. Đường Ninh không cần tính. Phương Hồng thở dài, nói ra, đã muộn rồi, nếu hồi cung chậm thì bệ hạ sẽ trách tội, ta mang Nhuận Vương hồi cung trước, nếu ngươi ở kinh sư gặp phải chuyện gì, có thể sai người đến Phương phủ báo một tiếng. Đường Ninh nhẹ gật đầu, tiễn Phương Hồng và Nhuận Vương ra ngoài. Thiếu niên kia đi ra cửa vẫn còn quay đầu nhìn hắn, nói, ngươi cũng không được gạt ta, nếu để cho ta biết ngươi gạt ta, ta sẽ nhờ phụ hoàng đánh ngươi. Đường Ninh đi trở về Hồng Tụ Các, lão khất cái nhìn hắn rồi nói, buổi tối hôm nay chúng ta lại đi Thiên Nhiên Cư ăn cơm đi, dù sao không cần tiền. Rượu nhà bọn hắn cũng không tệ lắm. Hứng thú của lão khất cái đối với rượu chân cất đã không lớn bằng lúc trước, loại rượu này không được thuần hương, uống nhiều thì ai cũng sẽ ghét, mặc dù lão khất cái không ghét, nhưng cũng bắt đầu uống những loại rượu khác. Đương nhiên, mặc dù lực hấp dẫn của rượu chân cất đối với lão không bằng lúc trước, nhưng nhìn dáng vẻ của lão, hẳn là dự định vu vạ bên cạnh hắn không đi. Đường Ninh đoán rằng lão đã coi hắn thành phiếu cơm, phiếu rượu, lâu dài miễn phí, dù sao ở thời đại này, loại người tốt giống hắn biết kính già yêu trẻ. Bao ăn quản uống bao ở còn bao cả nhìn mỹ nữ khiêu vũ như thế này thì thật sự không có nhiều lắm. Muốn bắt lấy trái tim của một nam nhân, trước tiên phải bắt được dạ dày của hắn. Muốn giữ một người ở bên cạnh mình, trước tiên để hắn tạo thành thói quen. Mặc dù Đường Ninh không quá muốn đối mặt với Tô Mị, nhưng để dưỡng thành thói quen tốt cho lão khất cái áo đến thì đưa tay, rượu đến há miệng, hắn vẫn không chút do dự mà đồng ý, lão khất cái rất hài lòng vỗ vỗ vai của hắn, nói, tiểu tử, ta làm thế cũng vì muốn tốt cho ngươi, tiểu cô nương ở Thiên Nhiên Cư kia, không chỉ có trời sinh mị cốt vạn người không được một. Nàng còn tu luyện mị công, cái này càng hiếm thấy hơn, quả thực là cực phẩm trong nữ tử, nếu ngươi có thể thu được nàng, ích lợi ngày sau sẽ vô cùng. Đường Ninh lắc đầu, hắn chịu không được Tô Mị lúc thì nô gia, khi lại, lão nương, nàng mị hoặc đều là giả vờ để thế nhân nhìn thấy, không phải tất cả mọi người nhìn nàng cũng có thể tỉnh táo như hắn được. Thiên Nhiên Cư, trong tiểu các nào đó. Một hạ nhân ấy nấy nhìn mấy người trong nhà các, nói ra, thật không phải, thân thể Tô cô nương không được tốt, hôm nay không tiện gặp khách, xin mấy vị thông cảm. Không sao. Một tên thanh niên khoát tay áo. Nói ra, nếu thân thể Tô cô nương không khỏe, chúng ta cũng không tiện quấy rầy, lần sau rồi tính vậy. Hạ nhân kia lui ra ngoài, trong các có người cười nói, xem ra mặt mũi tự huynh còn chưa đủ lớn, Tô cô nương không muốn đi ra. Một người khác lắc đầu nói ra, dù sao cũng là đệ nhất mỹ nhân kinh sư, nào có thể dễ thấy như vậy, vị nhị công tử Đường gia kia đã cầu kiến mấy lần, không phải cũng không thể một mình gặp sao, ngay cả mặt mũi Đường gia mà Tô cô nương cũng không cho. Không cho Võ An Hầu phủ mặt mũi, không phải cũng rất bình thường sao? Ở cửa sổ, một người quay đầu lại, nói ra, nhưng nếu Tô cô nương đi bồi người khác thì không chỉ là không nể mặt mũi đi. Người kia chỉ vào một chỗ ngoài cửa sổ. Nói ra, ta vừa nhìn thấy Tô cô nương đi vào gian nhã các kia. Một thanh niên nhìn hắn, hỏi, ngươi không nhìn lầm chứ? Lưu Lý nhẹ gật đầu, cười nói, xem ra mặt mũi từ huynh, thật sự là không đủ lớn. Chương 140, Tô Hồ Ly quá bá khí, sắc mặt thanh niên tên là Từ Thọ có chút khó coi, nếu Tô Mị không thấy hắn thì cũng thôi, dù sao ngày bình thường nàng ấy rất ít khi đồng ý tiếp người khác riêng, cho dù là đồng ý, cũng chỉ là lộ mặt ở trước mặt người khác mà thôi. Khi mình hẹn nàng thì nàng thân thể khó chịu, nhưng sau đó lại tiến vào gian phòng của người khác, đây không phải rõ ràng nói Từ Thọ hắn còn chưa đủ tư cách gặp nàng, ở trước mặt những người bạn này, mặt mũi của hắn để nơi nào? Từ Thọ nhìn Lưu Lý, hỏi, người trong phòng kia là ai? Lưu Lý lắc đầu, nói ra, không thấy rõ. Cũng có thể là khi nãy mắt của ta bị hoa nên nhìn lầm, có lẽ vừa rồi không phải là Tô Mị cô nương. Hắn cười cười, nói ra, mọi người đừng quan tâm đến những chuyện này, uống rượu đi, hiếm có khi Từ huynh mời khách, hôm nay không cần khách khí với hắn. Từ Thọ biết đây là Lưu Lý đang cho hắn bậc thang, hắn ngồi vào chỗ cũ. Một tên hạ nhân đứng hầu sau lưng lập tức tiến lên rót đầy rượu cho hắn. Từ Thọ nhìn tên hạ nhân đứng bên một chút, dặn, ngươi đi ra cửa đứng một chút, nhìn xem lát nữa người đi ra từ bên trong, có phải Tô Mị hay không? Vâng, công tử. Hạ nhân kia nhẹ gật đầu. Lập tức lui ra ngoài. Một gian phòng khác, khi Tô Mị tự tay rót đầy rượu cho hắn, Đường Ninh bưng chén rượu lên, không biết nên uống hay không. Hắn đánh bài thắng nàng không ít lần, cũng khiến nàng bị dán mẫu giấy trên mặt không ít, lúc ấy Tô Mị nói chính là hôm nay chịu sỉ nhục, ngày sau tất báo, cũng không biết là chỉ khi chơi bài hay là còn ở lúc khác. Nữ nhân này chính là kiểu người có thù tất báo, mặc dù không đến mức hạ độc trong rượu của hắn, nhưng âm thầm thêm cái gì vào hay không thì không biết được. Sau khi hắn suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy sẽ không đến mức đó, Đường Ninh khẽ uống một ngụm rồi nói, tạ ơn Tô cô nương. Ta tự rót là được rồi. Lão khất cái nhìn ly rượu không của chính mình, khẽ lắc đầu rồi tự mình rót cho mình. Tô Mị nhìn bọn họ một chút, nói, các ngươi cứ từ từ ăn, có chuyện gì phân phó hạ nhân là được tốt, ta đi xuống làm mấy việc đã. Đường Ninh đang ước nàng mau mau rời đi, nói, Tô cô nương đi làm việc đi, không cần để ý đến chúng ta. Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, ra khỏi phòng. Tiểu nha hoàn sau lưng nàng nhìn nàng, suy nghĩ một lát rồi tiến lên hỏi, tiểu thư, vì sao người lại đối tốt với gia hỏa kia như vậy? Tô Mị nhìn nàng, hỏi, có sao? Tiểu nha hoàn dùng sức gật đầu. Đối tốt với hắn một chút. Hắn có thể cùng ta đánh bài. Tô Mị thở dài, nói ra, đầu năm nay, người có thể cùng ta đánh bài cũng không có nhiều. Tiểu nha hoàn cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, ở gian nhã các kia, tên hạ nhân được phái ra ngoài kia đã bước vào gian phòng, đi đến trước mặt Từ Thọ, nhỏ giọng bẩm báo, công tử, người từ bên trong phòng đi ra, thật sự là Tô Mị Tô cô nương. Từ Thọ bưng chén rượu lên, sau khi uống cạn rượu trong chén, hỏi, người trong phòng kia là ai? Hạ nhân kia lập tức nói, đã hỏi thăm rõ ràng, người trong phòng là Khôi Thủ Thi Hội Đêm Nguyên Tiêu. Khôi Thủ Thi Hội Đêm Nguyên Tiêu là thi điên kia. Từ Thọ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía mấy người trên bàn, hỏi, người này có bối cảnh thế nào? Cụ thể thế nào thì không rõ lắm. Lưu Lý nghĩ một lúc rồi nói ra, nghe nói là từ Linh Châu tới, giải Nguyên Thi Châu, chiếm được chức khôi thủ từ trong tay Đường Nhị, viết thi từ rất tốt. Lưu Lý nhìn hắn một chút, khuyên, ngươi chớ làm loạn, đền hôm Nguyên Tiêu đó, hắn ở cùng Tiêu Tiểu Công gia đấy, nghe nói là bằng hữu của Tiêu Tiểu Công gia, không cần vì một kẻ râu ria mà đắc tội với Tiêu Tiểu Công gia. Từ Thọ cười cười, nói, yên tâm đi, nơi này là kinh sư, làm sao ta lại làm loạn. Lại nói, ta không có việc gì tự nhiên đi đắc tội với Tiêu Tiểu Công gia làm gì, Võ An Hầu phủ nho nhỏ không thể đắc tội với Định Quốc Công phủ đâu. Hắn nói xong lại phất phất tay với một tên hạ nhân sau lưng. Ngươi qua đây. Hương vị đồ ăn ở Thiên Nhiên Cư thật sự không tệ, lão khất cái đánh uống một ngụm rượu, dùng ống tay áo lung tung lau lau miệng, rồi thoải mái nằm trên ghế. Tốt xấu gì cũng là võ lâm cao thủ, Đường Ninh đã từng đề nghị với lão, để lão thay đổi hình tượng, mua mấy bộ quần áo, nhưng lão khất cái không cần suy nghĩ đã cự tuyệt. Về sau Đường Ninh cũng mặc kệ lão. Chỉ dùng chuyện uống rượu để uy hiếp lão, lão có thể lôi thôi, nhưng không thể ở bẩn, càng không thể dùng tay móc chân khi đang ăn cơm, mặc dù lão khất cái không quá tình nguyện, nhưng vì bị bắt đúng chỗ yếu hại, nên đành đi vào khuôn khổ. Hiện tại nhìn lão vẫn có chút lôi thôi, nhưng trên người cũng không đến mức có mùi vị khác thường, nhưng động tác dùng ống tay áo lau miệng của lão kia, trong thời gian ngắn sợ là không đổi được. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, ăn no chưa, ăn no rồi thì trở về đi. Mặc dù bằng vào lệnh bài mà Tô Mị cho hắn, ở Thiên Nhiên Cư có thể ăn chùa uống chùa, nhưng nếu quả thật dựa vào tấm bản này. Mỗi ngày ở đây ăn uống chùa, lão khất cái không muốn mặt mũi nhưng Đường Ninh vẫn còn muốn đấy. Về sau ăn cơm vẫn nên ít tới Thiên Nhiên Cư thì hơn, cũng có thể thiếu dây dưa mấy lần với Tô Mị, Đường Ninh luôn cảm thấy nữ nhân này không đơn giản như vậy. Hắn và lão khất cái, Bành Sâm đi xuống lâu, ngoài cửa có một nữ nhân tuổi trẻ đi tới. Đường Ninh đi lướt qua nữ nhân kia, bước chân nữ nhân kia bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hắn, Đường Ninh thấy được trong mắt nàng thoáng có do dự. Nhưng cũng chỉ là một chớp mắt. Ngay sau đó, nữ tử kia ngồi xuống đất, ông chặt lấy chân Đường Ninh. Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi là kẻ không có lương tâm này, nói đi là đi, muốn mẹ con chúng ta sống thế nào? Lúc này, mỗi một bàn ở dưới lầu đều có khách nhân, sau khi nữ nhân này nỉ non khóc lên, lập tức có vô số ánh mắt nhìn sang. Chuyện gì xảy ra? Nữ tử kia là người phương nào? Người kia hình như là khôi thủ thi hội đêm nguyên tiêu, Đường Ninh, giải Nguyên Linh Châu. Hắn chính là thi điên. Đám người lộ ra ánh mắt nghi hoặc nhìn bên này, đuôi lông mày Đường Ninh Châu lên, cúi đầu nhìn nữ tử kia, hỏi, cô nương có phải nhận lầm người hay không? Nhận lầm người. Nữ tử kia từ dưới đất bò dậy. Chỉ vào hắn, thất vọng nói, lúc trước đã thề non hẹn biển, mới qua bao lâu, ngươi đã không biết ta rồi. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, cô nương biết tên ta là gì sao? Nữ tử nhìn xem hắn, nói ra, ta đương nhiên là biết, ngươi tên là Đường Ninh. Cô nương kia thật sự nhận lầm người. Đường Ninh nhìn nàng, lắc đầu, nói ra, ta tên là Bành Sâm. Bành Sâm ở sau lưng ngẩng đầu nhìn hắn. Nữ tử kia nhìn Đường Ninh, trên mặt hiện ra một tia kinh nghi, đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Khôi thủ thi hội nguyên tiêu, thi điên Đường Ninh, từ lúc nào ngươi lại đổi tên thế? Đường Ninh quay đầu lại. Nhìn thấy một thanh niên và mấy người cùng đi tới, trong mấy người sau lưng hắn, Đường Ninh thấy được vị công tử nhà lễ Bộ Thị Lan. Lại nhìn về phía nữ tử này, Đường Ninh lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Hóa ra trong tiểu thuyết nhìn thấy những tên hoàng khố ngu đột xuất nhảy ra kia đều là giả, thế mà có thể nghĩ đến mời diễn viên, đến thời khắc mấu chốt mình lại nhảy ra trợ công. Lúc này, nữ tử kia đã lấy lại tinh thần, nhìn Đường Ninh, trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu, lớn tiếng nói, ngươi chính là hóa thành cho ta cũng có thể nhận ra, ngươi đã nói muốn cưới ta, nhưng ngươi đi lần này chính là 2 năm. Ngươi có phải là không cần ta nữa hay không? Mọi người ngồi bốn phía đều lộ ra vẻ cảm thấy hứng thú. Đây là, bội tình bạc nghĩa. Không nghĩ tới thi điên còn có chuyện tình gió trăng như thế. Thế mà còn bị người tìm tới cửa, lần này có náo nhiệt xem rồi. Từ Thọ từ phía sau đi tới, nhìn Đường Ninh, cười nói, đây chính là đường khôi thủ ngươi không đúng, người đọc sách chính là học lời thánh nhân, tu thân chi đạo, sao có thể làm ra kiểu bội tình bạc nghĩa này. Người đọc sách không chỉ cần có được học thức uyên bác, còn cần có phẩm chất cao thượng. Triều đình chọn nhân tài. Không chỉ chọn người có tài, mà còn phải xét đến việc chọn cả đức, nếu một người có vết nhơ, phần lớn cũng sẽ không thể phát triển trên con đường quan lộ, khoa cử cũng như vậy, giám khảo hoàn toàn có thể bởi vì người nào đó làm ra chuyện bội tình bạc nghĩa, vứt bỏ người vợ nghèo hèn, mà khiến người thi đậu thành thi rớt. Từ Thọ nhìn Đường Ninh, lắc đầu nói, đường khôi thủ làm ra chuyện này, ngay cả ta cũng không nhìn được. Hôm nay ta sẽ thay cô nương này làm chủ. Ngay cả Đường Ninh cũng không thể không thừa nhận, chuyện dội nước bẩn này đúng là không có cách giải thích. Thừa nhận chính là bội tình bạc nghĩa. Không thừa nhận chính là bội tình bạc nghĩa còn không hối cải, những kẻ hoàng khố ở kinh sư này, không biết học được mấy thủ đoạn buồn nôn này từ nơi nào. Đường Ninh nhìn nữ tử kia, chân thành nói, cô nương, ta và ngươi vốn không quen biết, không oán không cừu, vì sao ngươi lại làm như vậy? Trong mắt nữ tử kia hiện ra một chút do dự, rất nhanh đã biến thành kiên định, cắn răng nói, thôi, ngươi không nhận ta, ta đi là được, ta sẽ một mình nuôi dưỡng hài tử lớn lên. Nói rồi nàng nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Đường Ninh không thể để nàng đi, nếu nàng ta đi, chuyện này nhất định sẽ không rửa được. Hắn vừa mới bước ra một bước, bước chân đã dừng lại. Có một bóng người xuất hiện trước mặt nữ tử kia, ngăn trở đường đi của nàng. Tô Mị nhìn nữ tử kia, hỏi, là ai sai sử ngươi? Trên mặt nữ tử kia hiện lên một tia bối rối, lắc đầu nói, sai sử cái gì? Đùng. Một bàn tay của Tô Mị tát lên trên mặt của nàng ta, hỏi lần nữa, là ai sai sử ngươi? Nữ tử bùn mặt, giật mình đứng nguyên tại chỗ, run rẩy nói, không có người. Đùng. Tô Mị lại tát vào má bên kia của nàng, một lần nữa hỏi, là ai sai sử ngươi? Không có. Đùng. Ngươi là ai? Đùng. Đường Ninh không thể không thừa nhận. Lúc này Tô Hồ Ly vô cùng bá khí. Mặt của nữ tử kia đã sưng lên, ở trên mặt lại một bàn tay, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, thất thanh nói, ta không biết, ta chỉ thu tiền, ta không biết gì cả. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.